Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh đấu chiến võng cũng ở giờ khắc này, lặng yên không một tiếng động xâm nhập đến trong lòng mỗi người, nhất là ở trong đám hồn sư. Huyết thần quân đoàn đã biến thành biển người sung sướng, bởi vì tuyết động sớm đã tan vỡ, lần này cũng không có tuyết lở nữa. Thế nhưng tiếng hoan hô, cho dù là ngăn cách vài tòa sơn mạch đều có thể rõ ràng nghe được. Tiếng hoan hô song quan vương cũng tại đây vang vọng. Mà cũng vào lúc này, giờ phút này, tại ở chỗ sâu trong Thâm Uyên Thông Đạo, một cái vòng xoáy màu đen đang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên trong Thâm Uyên Thông Đạo, đã rời xa nơi phong ấn. Khí lưu màu đen như tơ như sợi, diện tích vòng xoáy đang trở nên càng lúc càng lớn. Bên trong mơ hồ có điện quang màu tím lập lòe. Một cái bàn tay đen xì như mực chậm rãi từ bên trong vòng xoáy vươn vai đi ra. Ngay sau đó, đậm đặc khí tức Thâm Uyên chấn động tựa như giếng phun xuất hiện, tích tích, tích tích, tích tích. Tiếng cảnh báo chói tai liền tại lúc huyết thần quân đoàn đang hoan hô mà xuất hiện đồng thời. Xuất hiện ở trong khắp ngõ ngách của quân đoàn. Lúc này vô luận là Trương Huyễn Vân, Huyết Nhất hay là các cường giả quân đoàn đều ngồi tại trước màn hình. Đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo làm mọi người đều là chấn động. Trương Huyễn Vân và Huyết Nhất rung thân nhoáng một cái, nhanh chóng rời đi trên mặt đất, chạy tới phương hướng Thâm Uyên Thông Đạo. Oanh lên tiếng nổ vang kịch liệt tại bên trong Thâm Uyên Thông Đạo. Một đạo thân ảnh khổng lồ tiếp theo xuất hiện ở chỗ sâu trong thông đạo. Cái kia là một cái có 6 đầu móng vuốt sắc bén, thân hình cao tới 100 mét, toàn thân đều bao trùm lấy chất sừng màu đen. Lại còn có chất lỏng màu đỏ sậm như là nham thạch nóng chảy xuôi tại toàn thân của quái vật. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, thể tích cái vòng xoáy màu đen lớn ra gấp đôi, từng con biên bức tứ chảo, lục chảo ùn ùn mà ra. Chủ thông đạo của Thâm Uyên Thông Đạo là nơi rộng rãi nhất. Trong khoảnh khắc này, những con sinh vật Thâm Uyên này liền tựa như giếng phun ra, hướng ra phía ngoài trào lên. Một đạo thân ảnh hư ảo màu đen xuất hiện ở bên cạnh lục chảo ma hoàng cực lớn. Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, tiếp theo liền xem các ngươi rồi, giết đi, hủy diệt đi, đem khí tức Thâm Uyên đưa đến nhân gian đi. Lục chảo ma hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, từng vòng vầng sáng màu đỏ sậm theo trên người hắn bắn ra, vầng sáng phủ lên những con tứ chảo cùng lục chảo biến bức kia, làm nguyên một đám bọn hắn thân hình tăng vọt, hai tròng mắt lộ ra sự khát máu, điên cuồng hướng ra phía ngoài công kích. Lối đi ra này của Thâm Uyên Thông Đạo, trang bị hồn đạo khí ở chỗ này tất cả đều tự động phóng ra, từng đạo hồn đạo xạ tuyến, từng miếng hồn đạo đạn pháo đang xen thành một cái lưới lớn, đánh vào những sinh vật Thâm Uyên đang lén từ bên trong lao ra. Bị hồn đạo xạ tuyến điên cuồng xạ kích xuống, thân thể những con sinh vật Thâm Uyên này nhao nhao phá toái, bạo tạc nổ tung thành từng đoàn khí lưu, lại bị thông đạo hấp thu mà quay về. Nhưng càng nhiều con sinh vật Thâm Uyên hơn nữa lại bằng tốc độ kinh người điên cuồng trào lên hướng ra phía ngoài. Mà lúc này, các chiến sĩ huyết thần quân đoàn thủ hộ tại từng cái chi nhánh thông đạo mới phản ứng tới. Vũ khí hạng nặng đều bố trí tại bên trong các chi nhánh thông đạo, nhưng căn bản không kịp lấy ra. Nhanh, trước tiên đi ra bên ngoài, giữ vững vị trí cửa ra chủ thông đạo. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, từng đài cơ giáp lóe ra hào quang phóng đi hướng về lối đi ra của Thâm Uyên Thông Đạo. Tại lối đi ra của thông đạo hồn đạo xạ tuyến che giấu bên trong, bọn hắn nhanh chóng rút khỏi, tại lối đi ra đã bố trí phòng tuyến. Lần này sinh vật Thâm Uyên đến quá đột nhiên đến mức căn bản không có bất luận thời gian chuẩn bị cái gì. Hầu như tất cả chiến sĩ huyết thần quân đoàn trước đó cũng đều bởi vì Đường Vũ Lân đạt được song quan vương mà kinh hỉ. Sau một khắc đại biến lại đột nhiên tiến đến. Oanh lên một tiếng, một đài cơ giáp bị một con lục chảo biên bức bắt lấy từ phía sau. Khát máu điên cuồng, móng vuốt sắc bén điên cuồng xé rách lấy vòng phòng hộ cơ giáp, mười mấy con tứ chảo biên bức xông tới. Quân đoàn vạn tuế. Một tiếng tràn ngập bi phẫn tại bên trong cơ giáp truyền ra, sau một khắc đài cơ giáp này cũng đã dẫn bạo hạch tâm chính mình, nổ thành một đoàn hỏa cầu, đem những sinh vật Thâm Uyên vây ở bên cạnh thôn phệ. Mỗi một vị thành viên huyết thần quân đoàn đều có giác ngộ, rơi vào trong tay sinh vật Thâm Uyên tuyệt không có kết cục tốt, chỉ sẽ hóa thành một bộ phận năng lượng của bọn hắn. Bởi vậy, tất cả cơ giáp huyết thần quân đoàn đều trang bị bộ tự hủy. Tại thời điểm không cách nào chiến thắng đối thủ, bọn hắn cũng tuyệt sẽ không đem năng lượng sinh mệnh chính mình cho kẻ địch. Một đài nối một đài cơ giáp lại lao ra cửa ra thông đạo sau đó nổ tung. Nhưng cũng chính là do bọn hắn hy sinh anh dũng nên đã phối hợp với hồn đạo xạ tuyến, nên trận phòng ngự này để cho càng nhiều đồng bạn hơn nữa tranh thủ được cơ hội sống sót. Phó đoàn trưởng của Thiết Huyết Đoàn con mắt đều đỏ lên muốn khóc. Mắt thấy từng vị đồng chí liền cứ như vậy không hiểu thấu hy sinh tại bên trong thông đạo, trong lòng hắn lúc này thiêu đốt lên hỏa diễm kịch liệt. Đứng vững cho ta, những thứ khốn kiếp này vô luận như thế nào cũng không thể khiến chúng nó lao ra khỏi thông đạo. Không có ai biết vì cái gì mấy nghìn năm cũng không thể bị sinh vật Thâm Uyên đột phá ra khỏi phong ấn, mà hôm nay lại bị phá hư như vậy, sẽ có rất đông sinh vật Thâm Uyên bên trong chủ thông đạo trào lên mà ra. Không hề nghi ngờ, lần này chính là một lần Thâm Uyên triều tịch lớn nhất từ trước tới nay, thậm chí có thể cùng so với lần đầu tiên hơn 6.000 năm trước. Nếu như không thể giữ vững vị trí Thâm Uyên thông đạo, thế giới loài người chắc chắn sinh linh đồ thán, không biết có bao nhiêu con người sẽ bị hủy diệt trong trận đại chiến cùng sinh vật Thâm Uyên. Mặc dù so với 6.000 năm trước, khoa học kỹ thuật của con người đã phát triển tốc độ cao, cơ giáp, hồn đạo vũ khí cũng đã vượt xa lúc trước, thế nhưng sinh vật Thâm Uyên là rất khủng bố. Tại trong lịch sử là một trận đau đớn thê thảm như vậy, Vô luận như thế nào, nếu muốn ngăn trở bọn hắn, các chiến sĩ bên trong, trừ các chiến sĩ đã bạo phát hy sinh ra, rút cuộc toàn bộ đã rời đến cửa ra thông đạo. Bọn hắn không có rời khỏi, lập tức ngay tại chỗ triển khai phản kích, giúp lối đi ra thâm uyên mà bổ sung thành trận phòng ngự. Giờ khắc này, trong lòng mỗi một vị chiến sĩ huyết thần quân đoàn đều chỉ có một ý nghĩ, đó là không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở những con sinh vật thâm uyên này, không tiếc bất cứ giá nào chiến thắng cường địch, không có khả năng để chúng nó lao ra thông đạo một bước. Chính là trong thời gian ngắn ngủi này, ban đầu thủ vệ tại trong thông đạo có hơn 3.000 chiến sĩ. Tại trong quá trình lao ra thông đạo đã có hơn 400 người hy sinh. Đây cơ hồ là bằng tổng số lượng hy sinh trong 500 qua. Cái này đối với huyết thần quân đoàn mà nói, tuyệt đối là một cái giá lớn, cực kỳ vô cùng thê thảm. Mắt thấy từng vị đồng chí tuẫn bạo để ngăn cản kẻ địch, con mắt các chiến sĩ đều đã đỏ hoe. Ban đầu bởi vì song quan vương mà xuất hiện kích động, lúc này đã hoàn toàn biến thành phẫn nộ rồi. Bọn hắn toàn lực chút xuống toàn lực công kích của chính mình để ứng phó, để ngăn cản kẻ địch trùng kích. Có thể nhìn thấy, đấy chính là từng đoàn sương mù do thâm uyên bị nổ tung hóa thành năng lượng, sau đó lại bị thâm uyên thông đạo thôn phệ trở về. Sinh mệnh con người chết đi không thể lại phục sinh. Bồi dưỡng một vị chiến sĩ huyết thần nói dễ vậy sao? Nhưng những con sinh vật thâm uyên này sau khi tử vong, năng lượng bọn hắn lại sẽ bị thu về. Qua không được bao lâu, chính là sinh vật thâm uyên mới sẽ ra đời. Mặc dù biết rõ là như thế này, thế nhưng các chiến sĩ huyết thần quân đoàn cũng là không có biện pháp nào khác. Bọn hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó ngăn cản. Mặc dù trong lòng bọn họ, giờ khắc này có thêm nữa là sự tuyệt vọng. 6.000 năm trước, hầu như toàn bộ đại lục tập trung chiến lực mạnh nhất mới đưa sinh vật thâm uyên chạy trở về. Nhưng dĩ nhiên ngay lúc đó các đại thế lực tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng chỉ có mấy vạn danh tướng sĩ của huyết thần quân đoàn. Bọn hắn có thể phòng ngự được cái sinh vật thâm uyên đột nhiên xuất hiện hay không? Không có ai biết, nhưng ai cũng đem hết toàn lực xuất ra. Đây là một trận chiến đấu không chết không thôi, không có người tính toán trốn tránh. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, một khi thâm uyên thông đạo thất thủ, căn bản bọn hắn cũng không thể trốn tránh được. Các chiến sĩ huyết thần quân đoàn đều tận mắt nhìn thấy sinh vật thâm uyên đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn còn muốn bảo hộ thật tốt gia đình chính mình. Huống chi tuyệt đại đa số người nhà bọn hắn liền ở tại trong doanh địa huyết thần quân đoàn. Bọn hắn nhát gan chỉ sẽ mang cho người nhà tai họa tính hủy diệt. Tiếng cảnh báo chói tai vang vọng tại trong doanh địa toàn bộ huyết thần quân đoàn. Nhiều đội thân ảnh màu trắng trật tự hướng thâm uyên thông đạo mà đến. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Chủ thông đạo thâm uyên tuôn ra số lượng lớn sinh vật thâm uyên. Nhu cầu cấp bách, cần trợ giúp của vũ khí cỡ lớn, vũ khí hủy diệt, nhanh, nhanh lên. Tín hiệu cầu viện sớm đã truyền lại, phó đoàn trưởng của thiết huyết đoàn điều khiển lấy cơ giáp đen chính mình liền lơ lửng tại biên giới cửa vào thông đạo, đang cảnh giác nhìn sinh vật thâm uyên phía dưới. Không hề nghi ngờ, cửa ra chủ thông đạo là tuyến phong tỏa nghiêm mật nhất đấy, lực công kích cũng cường đại nhất. Tại dưới tuyến phong tỏa hỏa lực đan xen, coi như là những sinh vật thâm uyên khát máu kia cũng không cách nào trực tiếp lao ra. Nhưng mà sắc mặt đoàn trưởng thiết huyết đoàn lại trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn thông qua hào quang chiếu rọi của hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo đã thấy rõ ràng, bên trong thâm uyên thông đạo mật độ sinh vật thâm uyên đang không ngừng gia tăng, đang trở nên càng ngày càng nhiều. Thời điểm vừa mới bắt đầu vẫn chỉ có hai loại tứ chảo, lục chảo biên bức bay ra phía ngoài, hiện tại đã có các loại bò sát sinh vật thâm uyên đang bò ra, còn có càng nhiều thân ảnh sinh vật thâm uyên xuất hiện. Đã có một ít hình thể khổng lồ, bọn hắn đều dừng lại ở phía dưới, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trên đỉnh đầu. Bọn hắn đều không có nóng lòng lao ra phía ngoài, hiển nhiên là đang đợi cái gì. Ngao lên một tiếng gào thét điên cuồng, bỗng nhiên tại chỗ sâu trong thâm uyên thông đạo vang lên. Ngay sau đó ở phía dưới phần lớn sinh vật thâm uyên nhanh chóng tách ra, lục chảo ma hoàng cao tới 100 mét đã xuất hiện. Nó mãnh liệt hất lên thân thể, vô số quang cầu màu đỏ sậm mãnh liệt bắn ra, oanh kích thẳng đến lối đi ra thâm uyên thông đạo. Cùng lúc đó, tại sau lưng nó một đôi cánh rơi cực lớn mở ra, hầu như đường kính vượt qua 200 mét, dùng sức vỗ mạnh, mãnh liệt bay về lối ra thông đạo. Vượt qua công suất tối đa, phó đoàn trưởng thiết huyết đoàn cơ hồ là không chút do dự nói ra. Đồng thời tâm của hắn cũng tiếp theo trầm xuống. Không hề nghi ngờ, vị lục chảo ma hoàng này đột nhiên xuất hiện quyết không phải bình thường. Ít nhất tại trước đây hắn chưa từng đối mặt qua. Cái này có nghĩa là, vị thâm uyên vị diện này là rất khủng bố, rất có thể là một vị vương giả. Một trong 108 vị vương giả của thâm uyên vị diện, bản thể hàng lâm. Đây cũng không phải là hình chiếu, thực lực mỗi một vị thâm uyên vương giả ít nhất đều có thể so sánh cùng siêu cấp đấu la, thậm chí còn muốn cường đại hơn. Dù sao bọn hắn có khí lực vượt xa con người. Kịch liệt nổ vang nổ thành một mảnh lửa đỏ. Lục chảo ma hoàng phóng xuất ra quang cầu, tất cả đều bị hồn đạo xạ tuyến phong tỏa, nhưng thân thể khổng lồ của nó cũng tiếp theo đụng vào bên trong hồn đạo xạ tuyến. Hồn đạo xạ tuyến, đạn pháo rơi tại trên người nó, nổ tung thành từng đoàn tia lửa, làm thân thể của nó trở nên đỏ bừng, xu thế nó đang bay lên cũng bị áp chế. Nhưng mà vị này đã ngăn lại cho đám sinh vật thâm uyên đằng sau. Lượng lớn sinh vật thâm uyên theo chung quanh thân thể hắn nhanh chóng xông lên. Cao bạo đạn, thiết huyết đoàn phó đoàn trưởng nhanh chóng làm ra chỉ huy. Từng đoàn quang cầu cháy đỏ rực nổ vang ở phía dưới, bao trùm toàn bộ thâm uyên thông đạo. Lục chảo ma hoàng tuy mạnh, nhưng mặt đối với hỏa lực dày đặc như thế, nó cũng chỉ là giữ vững được mười mấy giây, liền có điểm gánh không được rồi. Thân thể khổng lồ rơi xuống, tránh được phần lớn hồn đạo xạ tuyến cùng đạn pháo công kích. Phó đoàn trưởng Thiết Huyết Đoàn thở dài một hơi, cuối cùng nhiều năm bố trí như vậy không có uổng phí. Đạo phòng tuyến phong tỏa này là nhằm vào cấp bậc bán thần để xây dựng lên, viện quân cần phải mau lại đây đi. Dù sao năng lượng là có hạn, nhất định phải có đầy đủ năng lượng bổ sung, trận phòng ngự mà mới có thể kéo dài phát huy ra uy lực khổng lồ như vậy. Nhìn từng đoàn sương mù nổ tung dày đặc bị Thâm Uyên Thông Đạo hấp thu trở về, hắn cảm giác một điểm thành tựu đều không có. Đây là vấn đề khốn nhiễu lớn nhất của Huyết Thần Quân Đoàn. Căn bản không có biện pháp chính thức hủy diệt những con sinh vật Thâm Uyên này. Nếu như có thể chính thức đem bọn hắn hủy diệt, thì hơn 6.000 năm đến nay, coi như là mài dần cũng đem chỉnh thể thực lực bọn hắn áp chế giảm xuống. Đúng lúc này, xa xa, nhiều đội binh sĩ Huyết Thần Quân Đoàn xuất hiện, các loại khí giới cũng tiếp theo xuất hiện. Bọn hắn nhanh chóng tiến vào cương vị, thay thế tổng thể ác quy bổ sung năng lượng, đồng thời nhanh chóng chiếm cứ từng cái vị trí phòng ngự chung quanh thông đạo. Càng nhiều nữa hồn đạo pháo đã được thành lập, càng nhiều hơn nữa binh sĩ gia nhập, từng đài cơ giáp quay chung quanh tại chủ cửa ra Thâm Uyên Thông Đạo. Bây giờ đã hình thành hàng ngũ nghiêm chỉnh, tùy thời chuẩn bị vùi đầu vào trong chiến đấu. Như thế nào vậy? Một cái cơ giáp khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đi tới bên cạnh phó đoàn trưởng Thiết Huyết Đoàn. Nhìn thấy vị này, phó đoàn trưởng cuối cùng là thở dài một hơi. Tạm thời ngăn lại, nhưng mà huynh đệ của chúng ta hy sinh chỉ sợ vượt qua số lượng bốn doanh. Cái gì? Mã Sơn chấn động, đột nhiên xuất hiện cảnh báo, làm hắn lập tức liền ý thức được, chỉ sợ là Thâm Uyên triều tịch xuất hiện. Bởi vì chỉ có Thâm Uyên triều tịch mới có thể mang đến tiếng cảnh báo kịch liệt như thế. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà sẽ nghiêm trọng như thế. Phải biết rằng, mỗi một vị chiến sĩ Huyết Thần Quân Đoàn đều tuyệt đối là tinh anh. Thoáng cái đã hy sinh nhiều như vậy, tâm của hắn rất đau nhức. Huống chi hắn biết rõ, hiện tại lúc này chủ lực thủ hộ thông đạo chính là người Thiết Huyết Đoàn của hắn. Khốn khiếp, Mã Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, phó đoàn trưởng biết rõ tính cách vị này. Đoàn trưởng, bây giờ không phải là thời điểm sốt ruột. Tình huống lần này là không đúng, rất không đúng. Không biết vì cái gì, những con sinh vật Thâm Uyên này là từ chủ thông đạo bên kia phong ấn đi ra. Tình huống này mấy nghìn năm nay chưa bao giờ xuất hiện qua. Nguyên nhân chính là như thế, nên các huynh đệ ứng phó không kịp, mới có nhiều người tự vẫn bạo phát như vậy. Chúng ta trước đó cố thủ ở cửa ra, đợi quân đoàn trưởng cùng các vị huyết thần của Huyết Thần Doanh chạy đến. Khí tức Mã Sơn rõ ràng có chút không ổn định. Tuy rằng hắn trong bình thường cá tính táo bạo, nhưng đối xử với huynh đệ phía dưới là thật tốt, được các chiến sĩ Thiết Huyết Đoàn kính yêu. Lúc này nghe xong đã chết nhiều người như vậy, chỉ sợ nhân thủ Thiết Huyết Đoàn hao tổn 1/3 ở chỗ này, hắn ở đâu còn tỉnh táo nữa. Lão tử liều mạng với bọn hắn. Mã Sơn vừa nhấc tay lên, liền đem Lang Nha Bổng sau lưng mình lấy xuống. Phó đoàn trưởng mắt thấy liền kéo không được hắn. Đúng lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một người không mặc cơ giáp, một tay bỗng nhiên ấn tại nơi bả vai Mã Sơn. Nhưng là làm cơ giáp màu đen cực lớn của Mã Sơn chớp mắt dừng lại, không thể lao ra. Mã Sơn, ngươi cái tên hỗn tiểu tử này, bình tĩnh một chút cho ta, bây giờ không phải là thời điểm ngươi nổi điên. Tình huống xác thực không đúng, đi chỉ huy tốt người của ngươi đi. Âm thanh trầm thấp tựa như có ma chú, làm Mã Sơn xúc động như vậy lập tức liền bình tĩnh lại. Quân đoàn trưởng, ngài cần phải vì các huynh đệ mà báo thù. Âm thanh Mã Sơn có chút run rẩy, đây không phải là bi thương, mà là tâm tình phẫn nộ đến cực hạn rồi. Được rồi, Trương Huyễn Vân vỗ vỗ cơ giáp Mã Sơn. Đi chỉ huy tốt các huynh đệ của ngươi đi, có thời điểm phải cần ngươi dốc sức liều mạng. Vâng, Mã Sơn quát to một tiếng, mang theo phó đoàn trưởng chính mình rút lui. Trương Huyễn Vân một thân nhung trang, trên bờ vai ba khối tướng tinh tinh quang lóng lánh, mà nương theo lấy hắn đến đây, toàn bộ quyền chỉ huy Huyết Thần Quân Đoàn tự nhiên cũng rơi vào trong tay hắn, mà cũng theo hắn đến, tuyến phong tỏa Huyết Thần Quân Đoàn rõ ràng trở nên càng thêm trật tự. Tâm tình tất cả các binh sĩ cũng đều trở nên ổn định nhiều. Cái này là do mị lực cá nhân, Trương Huyễn Vân tại Huyết Thần Quân Đoàn 60 năm, bản thân hắn chính là trụ cột vững vàng cho quân đoàn. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, Huyết Thần Quân Đoàn mới có lực ngưng tụ như thế, mới có thể đạt đến thực lực mạnh nhất trong 6000 năm qua. Phía dưới sinh vật Thâm Uyên công kích nương theo lấy Lục Trảo Ma Hoàng lui bước giảm bớt vài phần. Trương Huyễn Vân bắt đầu truyền đạt từng đạo mệnh lệnh, tuyến phong tỏa hồn đạo xạ tuyến cùng hồn đạo đạn pháo công kích cũng tiếp theo yếu bớt để tiết kiệm năng lượng. Càng nhiều hơn nữa các loại khí giới phòng ngự nhau nhau vận chuyển tới đây đã nhanh nhẹn bố trí. Mấy nghìn năm rồi, Huyết Thần Quân Đoàn vì ứng đối Thâm Uyên vị diện làm ra vô số công tác chuẩn bị, trong đó kể cả các loại bố trí tại cửa ra thông đạo Thâm Uyên này, trừ trận phòng ngự vốn có ra, bên ngoài còn có rất nhiều công sự trụ cột đã chuẩn bị. Sau khi hồn đạo khí phòng ngự vận chuyển tới đây, lập tức là có thể đem kết hợp cùng những thứ công sự này, đã hình thành nguyên vẹn trận phòng ngự cỡ lớn. Nhiều đội chiến sĩ nhanh chóng xuất phát mà đến, căn bản không cần Trương Huyễn Vân phân phó cũng đã tự mình tiến vào đến vị trí bọn hắn chuẩn bị tác chiến, tùy thời chuẩn bị thay thế. Từng đạo thân ảnh cũng nhanh chóng tới nơi này. Huyết Nhất lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Trương Huyễn Vân, lông mày nhíu chặt. Không cần Trương Huyễn Vân nói, hắn cũng có thể nhìn ra được tình huống không đúng. Tình huống trước mắt vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Rõ ràng Thâm Uyên triều tịch vừa mới chấm dứt thời gian ngắn như vậy, vậy mà Thâm Uyên vị diện lại phát khởi một lần công kích toàn diện. Thông qua máy giám thị, bọn hắn trước khi đến đây cũng đã nhìn thấy tình huống nơi này rồi. Tình huống rất không ổn, Bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết vì cái gì những con sinh vật thâm uyên này sẽ từ chủ thông đạo đi ra, cái này mới là vấn đề trọng yếu nhất. Không giải quyết vấn đề này, sau này sinh vật thâm uyên liền sẽ từ chủ thông đạo cuồn cuộn không dứt trào ra ngoài. Vô luận bọn hắn bên này năng lượng dự trữ có bao nhiêu, tổng một khắc này sẽ tiêu hao hầu như không còn. Sinh vật thâm uyên chắc là sẽ không chính thức tử vong, bọn hắn năng lượng cuồn cuộn không dứt, sinh vật thâm uyên cũng sẽ cuồn cuộn không dứt. Đối với trận phòng ngự phong tỏa này, không để cho sinh vật thâm uyên lao tới, Trương Huyễn Vân là có lòng tin. Dùng năng lượng dự trữ của quân đoàn, coi như là phòng ngự 3 tháng cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là sau 3 tháng thì sao? Hơn nữa sinh vật thâm uyên trùng kích lần này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Khác biệt lớn nhất ngay tại chỗ, lần này sinh vật thâm uyên có vương giả xuất hiện. Lục Trảo Ma Hoàng tại bên trong thâm uyên 108 vương, xếp hạng nhất định là phía sau. Nhưng vấn đề là, nó là xuất hiện ở trạng thái bản thể, chứ không phải hình chiếu như trước kia. Cái này tại những cái chi nhánh thông đạo kia là không thể nào. 6.000 năm trước, con người bố trí phong ấn, chính là có thể ngăn cản thâm uyên 108 vương đi đến. Mà chỉ cần không có những tên vương giả này xuất hiện, dùng thực lực huyết thần quân đoàn và huyết thần doanh đủ để nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng mà Lục Trảo Ma Hoàng xuất hiện lúc này, như vậy đằng sau còn có thể có thâm uyên vương giả mạnh hơn xuất hiện hay không? Những thứ thâm uyên vương giả này cường đại tới trình độ nào bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Tuyến phong tỏa hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo, đối với tu vi thông suốt tới trình độ nhất định, đối với cường giả mà nói, uy hiếp sẽ không có lớn như vậy. Huyết Nhất hướng Trương Huyễn Vân hỏi, có phải hướng liên bang thỉnh cầu trợ giúp hay không? Để cho truyền linh tháp cùng chiến thần điện phái người đến đây. Trương Huyễn Vân trầm giọng nói, tín hiệu cầu viện đã phát ra, nhưng không có đến nhanh như vậy. Coi như là người chiến thần điện cũng cần thời gian 10 ngày mới có thể đi đến. Huống chi vấn đề bây giờ là, chúng ta không biết phong ấn là xảy ra vấn đề gì. Coi như là người chiến thần điện đến, chúng ta cũng chỉ có thể cùng sinh vật thâm uyên so đấu tiêu hao. Nhưng điều này cũng là điều mà chúng ta rất thua thiệt. Huyết Nhất cũng là lông mày nhíu chặt, phía dưới sinh vật thâm uyên nhiều lắm. Ai cũng không biết có bao nhiêu thâm uyên vương giả sẽ xuất hiện trong chiến tranh. Nếu cũng không thể xâm nhập vào trong, cũng không có biện pháp nhìn thấy vấn đề bên trong phong ấn, như thế nào mới có thể đem thông đạo để giải quyết. Tràng nguy cơ này tiến đến đột nhiên như thế, quả thực là làm bọn hắn trở tay không kịp. Huyết Nhất trầm giọng nói ra, trước hết chờ một chút xem đi, xem một chút trừ Lục Trảo Ma Hoàng kia ra, còn có thâm uyên vương giả khác xuất hiện hay không. Nếu như không có, chúng ta phải thử trinh sát tình huống bên trong một chút. Mà công tác trinh sát này, không thể nghi ngờ là muốn rơi tại trên người hắn. Trương Huyễn Vân nhẹ gật đầu, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi điều chỉnh, thời điểm cần ta gọi ông. Được, Huyết Nhất cũng không nói nhiều, thối lui đến ngoài thông đạo. Cùng mấy vị huyết thần khác tụ tập ở một chỗ. Bọn hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, yên tĩnh cùng đợi. Huyết thần doanh nhằm vào tại thâm uyên thông đạo nhiều năm diễn luyện như vậy đã bày ra hoàn mỹ. Ít nhất một lát những con sinh vật thâm uyên này nếu muốn lao tới là không thể nào. Huyết thần quân đoàn hơn 2 vạn tướng sĩ đã đều đi tới phụ cận, tùy thời chuẩn bị cùng chiến hữu tiến hành thay thế. Các chiến sĩ không có ở quá trình chiến đấu đều đang minh tưởng, đem hồn lực của mình chậm rãi rót vào bên trong tổng thể ác quy, với tư cách cung ứng năng lượng hậu bị. Hồn lực con người là có thể tu luyện cuồn cuộn không dứt, nhưng cái này đương nhiên cũng có cực hạn, nhưng trước mắt bọn hắn lại nhất định như thế. Đây là đi qua vô số lần diễn luyện, tiết kiệm được thể lực và năng lượng ở trình độ lớn nhất, để cho chiến tranh có thể kéo dài hơn. Kích động tâm tình thật lâu không đi, Đường Vũ Lân mới rời khỏi chiến võng. Hắn đầu tiên nghĩ đến, đấy chính là muốn đi tìm Cổ Nguyệt Na. Đẩy ra khoang thuyền tinh đấu chính mình, đang lúc hắn chuẩn bị thay xong y phục liền trực tiếp đi tìm Huyết Nhất xin nghỉ phép. Thời điểm này bên tai truyền đến đấy là tiếng cảnh báo chói tai. Cái cảnh báo này là gì? Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi, trọn vẹn vài giây mới phản ứng tới. Dù sao hắn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Thâm uyên thông đạo bên kia đã xảy ra vấn đề rồi ư? Đường Vũ Lân cảm thấy kinh hãi, theo đạo lý mà nói, thâm uyên thông đạo không phải mới vừa vặn xuất hiện triều tịch không lâu ư? Trước đó chính mình tiến về bên trong thông đạo tìm kiếm đều không có phát hiện gì, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Nhưng nghi hoặc là nghi hoặc, hắn dù sao cũng là chiến sĩ quân đoàn, trước mắt càng là huyết cửu của huyết thần doanh, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhanh chóng thay đổi quân trang, lao ra ký túc xá huyết thần doanh, trực tiếp phóng xuất ra nhị tự đấu khải phụ thể, cánh sau lưng đập rung, đẩy đưa thân thể của hắn thẳng đến phương hướng thâm uyên thông đạo. Rất xa, hắn cũng đã nghe được tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cùng với cảm nhận được chấn động bên trong sơn mạch. Quả nhiên là thâm uyên thông đạo xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa nghe mật độ hồn đạo khí phóng ra, vấn đề là tương đối không nhỏ. Hai cánh sau lưng dùng sức đập mạnh, khoảng cách nơi chú quân tới thâm uyên thông đạo cũng không xa. Rất nhanh, hắn liền thấy được gần như toàn bộ binh lực quân đoàn đều quay chung quanh tại thông đạo, cảnh tượng chung quanh rất đồ sộ. Từng đài hồn đạo khí rất cao đã được đưa tới tại chung quanh thâm uyên thông đạo. Trương Huyễn Vân lơ lửng tại ngay phía trên thông đạo, hai tay chắp sau lưng, quan sát tình huống bên trong thâm uyên thông đạo. Hắn cũng lập tức liền thấy được các vị huyết thần, kể cả vị huyết cửu tiền nhiệm bị chính mình đánh bại cũng ở bên trong đó. Tất cả đều tập trung ở khoảng cách gần thông đạo nhất, đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia minh tưởng. Tựa hồ là cảm giác được hắn đến, Huyết Nhất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, hướng hắn vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân vội vàng đập rung hai cánh, từ trên trời giáng xuống. Hắn đến, tự nhiên cũng có rất nhiều các chiến sĩ huyết thần quân đoàn thấy được. Mặc dù đột nhiên xuất hiện Thâm Uyên triều tịch làm bầu không khí vô cùng khẩn trương, nhưng thời điểm nhìn thấy Đường Vũ Lân, các chiến sĩ không hẹn mà cùng toát ra chi sắc kích động. Đó chính là Kim Long Vương của huyết thần quân đoàn bọn họ, càng là Song Quan Vương. Hắn cũng tới, từ trong trận đấu đi ra ư, không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân đến đối với sĩ khí là có tác dụng ủng hộ rất cường liệt. Bọn hắn tự động không để ý đến danh xưng Thương Vương kia, danh xưng Kim Long Vương không thể nghi ngờ càng thêm huyễn khốc. Đường Vũ Lân rơi tại bên cạnh Huyết Nhất, thấp giọng hỏi: "Huyết Nhất tiền bối, chuyện gì xảy ra vậy?" Nhìn thấy hắn, trên mặt Tào Đức Chí biểu lộ lập tức trở nên có chút kỳ dị, trong đó tối đa lại là kích động, không nghĩ tới, ta vẫn chưa đi chế tạo cơ hội, không ngờ sinh vật Thâm Uyên liền chủ động đem cơ hội đến. Tuy rằng đến có chút sớm rồi, nhưng mà chúng ta vẫn phải nỗ lực đi bắt bọn hắn. Nghe lời hắn nói, Đường Vũ Lân không khỏi có chút không hiểu thấu, không rõ hắn nói lời này là có ý gì. "Tiền bối, ý của ngài là gì?" Huyết Nhất mỉm cười: "Từ giờ trở đi, ngươi liền ở bên cạnh ta bảo ngươi làm chuyện gì, ngươi liền làm cái đó. Hoàng Kim Long Thương kia của ngươi đâu, có thể dùng được chứ?" "Đương nhiên có thể." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu: "Vậy là tốt rồi, chờ xem đi. Trước tiên khôi phục tinh thần của ngươi đi. Vừa mới chấm dứt thi đấu, tiêu hao khẳng định là không nhỏ." "Vâng." Thi đấu tinh đấu chiến võng sẽ không thật sự tiêu hao hồn lực, nhưng tinh thần là tiêu hao không nhỏ. Thực tế lại là trận chung kết, trong toàn bộ quá trình trận đấu, thần kinh của hắn một mực căng thẳng. Tuy rằng bên cạnh chính là đại chiến đinh tai nhức óc, nhưng Đường Vũ Lân vẫn là rất nhanh đã tiến vào đến trạng thái minh tưởng, yên lặng khôi phục tinh thần. Huyết Nhất thì là ngẩng đầu hướng về phương hướng Trương Huyễn Vân, mấp máy bờ môi. Trương Huyễn Vân quay đầu hướng hắn bên này, vừa vặn nhìn thấy Đường Vũ Lân ở bên cạnh hắn, lập tức yên lặng hướng Huyết Nhất nhẹ gật đầu. Phía dưới, thế công của sinh vật Thâm Uyên trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Sau khi nhân cơ hội ngắn ngủi, càng nhiều hơn nữa sinh vật Thâm Uyên vùi đầu vào trong chiến đấu. Vừa mới bắt đầu xuất hiện, đại đa số sinh vật Thâm Uyên cũng chỉ là cận chiến, cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng thân thể chính mình để thừa nhận hỏa lực huyết thần quân đoàn. Mà theo thời gian chuyển rời, một ít sinh vật Thâm Uyên am hiểu công kích từ xa cũng tiếp theo xuất hiện. Bọn hắn bắt đầu dùng công kích từ xa để ngăn cản hồn đạo xạ tuyến và hồn đạo pháo, để chế tạo cơ hội cho sinh vật Thâm Uyên am hiểu cận chiến tiến lên. Lục Trảo Ma Hoàng kia lơ lửng tại bên trong không trung, chỉ huy chiến đấu phía trước. Sau lưng hai cánh mở ra, đập rung rất nhỏ, tùy thời đều làm ra bộ dạng chuẩn bị công kích toàn lực. Từ Thâm Uyên thông đạo xuất hiện biến hóa đến bây giờ đã có nửa giờ thời gian. Tại ở chỗ sâu trong Thâm Uyên thông đạo, cái vòng xoáy màu đen kia thể tích như trước đã kéo dài mở rộng. Đám sinh vật Thâm Uyên bị xạ tuyến công kích nổ nát vụn biến thành khí lưu cũng không có quay về Thâm Uyên vị diện, mà là bị cái vòng xoáy màu đen này hấp thu, trở thành một bộ phận của vòng xoáy, cũng để cho cái vòng xoáy này trở nên càng lúc càng lớn. Càng nhiều sinh vật Thâm Uyên nữa bị chết, liền khiến vòng xoáy không dứt xuất hiện biến lớn. Nếu như Trương Huyễn Vân thấy một màn như vậy, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào dẫn đầu các chiến sĩ huyết thần quân đoàn xông lại, để phá hư cái vòng xoáy này, một lần nữa làm vững chắc lại phong ấn. Đáng tiếc hắn nhìn không đến những thứ này. Dưới tình huống không thể nào phán đoán, chỉ có thể là trước tiên lựa chọn phòng thủ. Một đạo cường quang trên không trung lướt qua, ở chỗ sâu trong vòng xoáy màu đen, lại là một đạo thân ảnh chậm rãi bò lên đi ra. Nó có 8 chân móng vuốt, trên thân thể hiện lên 3 đoạn. Trong đó phần đầu là cực lớn, cũng là lớn nhất. Đầu hiện lên hình tròn, miệng đặc biệt lớn, hai cái răng nanh nhô ra. Trên đỉnh đầu có hai cây xúc tu dài đến mấy chục thước, đang nhẹ nhàng đong đưa lấy. Xung quanh vừa mới xuất hiện sinh vật Thâm Uyên tương đối nhỏ yếu, chỉ cần bị xúc tu nó đụng chạm vào, liền sẽ lập tức nổ thành sương mù, bị đôi xúc tu hấp thu vào trong thân thể. 8 chân móng vuốt của nó không dứt dùng sức, thật vất vả mới chui đầu ra được bên ngoài Thâm Uyên thông đạo, giống như là sau lưng có lực hút gì cực lớn để hỗ trợ nó chui ra. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đang lơ lửng tại giữa không trung, nó dùng thân thể khổng lồ che lại đạn pháo đang bắn tới Lục Trảo Ma Hoàng. Con sinh vật Thâm Uyên này giống như là con kiến khổng lồ, nó lóe thân lên liền nằm sấp tại bên trong thành động của Thâm Uyên thông đạo. Một đầu cực lớn đột nhiên biến thành hình dáng đinh ốc, sau đó hướng vách tường mặt bên thông đạo khoan vào, đương lên một tiếng nổ vang chói tai. Mặt ngoài thông đạo lập tức sáng lên mảng lớn quang văn hướng chung quanh lan tràn, dưới đáy thông đạo phong ấn cũng lập tức phát sáng lên. Thân hình khổng lồ của con kiến bị bắn bay lên, tựa hồ có chút choáng váng, rõ ràng trong miệng phun ra tiếng người, vẫn chưa được. Con người lúc trước bố trí phong ấn thật không ngờ rất khó chơi, cho dù bản thể đế quân hàng lâm đều không thể phá vỡ, xem ra chỉ có thể là lao ra từ cửa ra thông đạo mới được rồi. Thâm Uyên 108 vương, Lục Trảo Ma Hoàng xếp hạng thứ 97, mà vị trước mặt này là Nghĩ Hoàng lại xếp hạng thứ 76. Hắn không có nóng lòng phát động để phối hợp với Lục Trảo Ma Hoàng. Vị Nghĩ Hoàng này yên tĩnh nằm sấp tại trên vách động mà chờ đợi. Với tư cách tiên phong, mục đích của bọn nó chính là tranh thủ nhiều thời gian hơn, để cho nhiều sinh vật Thâm Uyên nữa chết ở chỗ này, sau đó hóa thành năng lượng Thâm Uyên, thông qua con người tà hồn sư bên này để mở rộng phong ấn Thâm Uyên thông đạo, để cho càng nhiều Thâm Uyên vương giả nữa có thể hàng lâm. Một lần là xong, triệt để xâm chiếm thế giới loài người. Hiện tại chỉ có hắn cùng Lục Trảo Ma Hoàng nên lực lượng vẫn tương đối đơn bạc, nhưng theo thông đạo mở rộng, càng ngày càng nhiều sinh vật Thâm Uyên bình thường đang điên cuồng tuôn ra, số lượng đang trở nên càng ngày càng nhiều. Thông đạo càng lớn, các vương giả khác cũng có thể xuất hiện càng nhiều hơn nữa. Đối với những loại này, huyết thần quân đoàn mờ mịt không biết gì cả. Chẳng qua là nhìn thấy những sinh vật thâm uyên kia đang không ngừng chịu chết, không ngừng nổ thành từng đoàn sương mù, bọn hắn không cần phòng ngự. Huyết thần quân đoàn có các loại trang bị dò xét mẫn cảm nhất với sinh vật thâm uyên. Trương Huyễn Vân hướng bên điều tra dò hỏi, Zada có phát hiện gì ư? Hiện tại chẳng qua là phát hiện có lượng lớn sinh vật thâm uyên không dứt từ phía dưới tuôn ra. Phía dưới hẳn là còn có một gã đại gia hỏa không kém hơn gã lục trảo ma hoàng kia, nhưng tình huống cụ thể thì chưa rõ. Bởi vì năng lượng thâm uyên chấn động quá kịch liệt, các loại máy dò xét của chúng ta cũng không cách nào xâm nhập tìm kiếm được. Được rồi, tiếp tục quan sát đi. Trương Huyễn Vân dung thân nhoáng một cái, đi vào bên cạnh Huyết Nhất. Vô tình đấu la Tào Đức Chí đứng người lên, hướng hắn khẽ gật đầu. Trương Huyễn Vân thấp giọng nói, ta phối hợp với các ngươi, nhưng làm như vậy có thể làm đánh rắn động cỏ hay không? Tào Đức Chí cười nhạt một tiếng, đây không phải là vấn đề đánh rắn động cỏ, mà là chúng ta có thể hủy diệt bất cứ một vương của một tầng nào đó, đều có thể chính thức suy yếu thực lực thâm uyên vị diện. Chúng ta bắt đầu từ tên này đi, tình huống đằng sau trong thâm uyên thông đạo chúng ta không rõ ràng lắm, cho nên phải một kích tức lui, đem đại gia hỏa kia lôi ra tới đây. Ta chịu trách nhiệm khống chế, ngươi chịu trách nhiệm chuyển đổi. Được, Trương Huyễn Vân nhẹ gật đầu, lóe lên thân, hắn lại lần nữa về tới phía trên thâm uyên thông đạo. Cao bạo đạn dày đặc đưa lên đây, trong một phút đồng hồ bắn ra nhiều lần, một lần 300 phát, bắn. Từng đoàn hào quang cháy đỏ rực, nhanh chóng từ một đám họng pháo phụt lên. Bên trong từng cái quang cầu, nhìn qua đều là một cái quả cầu kim loại nho nhỏ. Nhưng lúc này nó cháy đỏ rực bành trướng đến mức tận cùng. Thời điểm nó rơi chúng liền sẽ ầm ầm nổ vang. Cao bạo đạn khác với định trang hồn đạo đạn pháo. Cao bạo đạn không thể phóng ra ở tầm xa, nhưng mà tại phương diện uy lực bạo tạc nổ tung lại có thể sản sinh ra phản ứng dây chuyền, thích hợp nhất để công kích tập trung tại trong phạm vi nhất định, hiệu quả thậm chí so với định trang hồn đạo đạn pháo còn rất tốt. Loại hồn đạo khí này thế nhưng là vật phẩm dùng duy nhất một lần, đối phó sinh vật thâm uyên rất hữu hiệu. 300 miếng cao bạo đạn nổ vang, làm bên trong thâm uyên thông đạo lập tức biến thành một mảnh cháy đỏ rực. Mảng lớn hào quang màu trắng bao trùm toàn bộ thông đạo. Phần lớn sinh vật thâm uyên bên trong thông đạo bị xé thành mảnh nhỏ. Vô số khí tức thâm uyên bị tạc bay tứ tán tán loạn. Bên trong thâm uyên thông đạo sinh vật thâm uyên tiếp theo cũng không còn. Cùng lúc đó, Trương Huyễn Vân dồn dập liên tiếp ra lệnh, phong tỏa một trận tại cửa động. Ở phía dưới nổ tung sáng hào quang đã được che giấu lại. Sau lưng Trương Huyễn Vân một vòng minh nguyệt giống như tấm gương xuất hiện. Thời điểm mặt tấm gương này mới xuất hiện, đường kính chỉ có nửa mét. Nhưng nương theo lấy trên người Trương Huyễn Vân liên tiếp sáng lên ba cái hồn hoàn. Cái gương kia đón gió tăng vọt, trong nháy mắt liền biến thành đường kính hơn 50 mét. Tấm gương phóng to cũng có thể làm cho người ta rõ ràng, mặt sau tấm gương có rất nhiều hoa văn bản long. Lúc này những thứ hoa văn này dường như sống lại, năng lượng chấn động kịch liệt cũng bắt đầu xuất hiện ở mặt ngoài tấm gương. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động chui vào thâm uyên thông đạo, hầu như chỉ là một cái thoáng thân liền biến mất vô tung. Tại thời điểm cao bạo đạn nổ tung, sáu cánh tay của lục trảo ma hoàng ngăn tại đỉnh đầu phía trên của mình. Đối với những tộc nhân bị nổ nát vụn không chút nào đau lòng. Chết càng nhiều, vòng xoáy thông đạo liền mở ra càng lớn, cũng liền có nghĩa là sẽ có càng nhiều tộc nhân nữa tiến vào, sẽ có càng nhiều vương giả có thể đến đây. Hắn ước gì con người tiêu phí càng nhiều khí lực hơn nữa để đánh chết những con sinh vật thâm uyên này. Đương nhiên, đây nhất định là không bao gồm chính hắn, bởi vì một khi vương giả tử vong, liền cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Ở bên trong quá trình này còn có thể bị tộc nhân cường đại khác khiêu chiến, thậm chí có khả năng không bảo vệ được địa vị vương giả của chính mình. Tại bên trong thâm uyên vị diện, mỗi một tầng đều có một vị đế vương. Đế vương nắm giữ lấy tầng hạch tâm này, hạch tâm sẽ giao cho nó năng lực cùng địa vị siêu nhiên. Nhưng một khi bản thể tử vong, hạch tâm liền sẽ lôi cuốn lấy năng lượng của nó quay về chỗ tầng kia của hắn. Ở bên trong quá trình sống lại là cần có thời gian, mà lúc này chỉ cần có đồng tộc khác tìm được nó, hơn nữa cướp đi hạch tâm vị diện của nó, như vậy nó liền sẽ chính thức mất đi ý thức, thậm chí ngay cả năng lượng bản thân đều bị vương giả mới thôn phệ. Bởi vậy, sinh vật thâm uyên bình thường chết đi thì không có gì phải lo lắng. Những con vương giả sinh vật thâm uyên này cũng không dám đơn giản chết đi, để tránh cho địa vị của mình bị tộc nhân khác thay thế. Thời điểm lục trảo ma hoàng vừa mới đem sáu cánh tay lấy ra khỏi đầu, trong lúc đó hắn cảm giác được xung quanh thân thể của mình tựa hồ có chút biến hóa về nhiệt độ. Nếu như dùng phương thức con người để hình dung, cái kia tựa hồ là rét lạnh. Sau đó đột nhiên hắn lại cảm giác được không gian xung quanh thân thể của mình tựa hồ trở nên không giống với lúc trước. Dùng thân thể của nó làm trung tâm, không gian dường như bị tan vỡ ra. Tại bốn phương tám hướng của hắn rõ ràng có nhiều sinh vật thâm uyên như vậy, nhưng ở giờ khắc này, những con sinh vật thâm uyên này lại tựa hồ cũng không quan hệ cùng với nó. Nó tựa như là trầm tĩnh một mình trong một cái không gian vuông vức, đã đoạn tuyệt với nhân thế, ngay cả âm thanh đều không thể truyền lại ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Lục trảo ma hoàng chấn động, thân là vương giả, hắn có trí tuệ không kém hơn con người, lập tức cũng cảm giác được không ổn. Thế nhưng là lại muốn tránh thoát cũng đã chậm. Bốn chuôi cự kiếm lặng yên không một tiếng động tách rời không gian chung quanh hắn ra, đem nó khống chế ở trong đó. Mà bên trên bầu trời, một đạo hào quang sáng ngời từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại trên người nó. Tiếp theo trong nháy mắt, Lục Trảo Ma Hoàng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, giống như là thăng thiên vậy, hư không tiêu thất rồi. Thân hình cực lớn cao tới 100 mét không có để lại một dấu vết gì. Nghĩ Hoàng đang ở phía trên lạnh lùng nhìn tình huống các loại nổ lớn, nó một chút gì khác cũng không thèm để ý, nhưng vào lúc này nó giật mình nhìn thấy, lăng không trong không khí có 4 chuôi cự kiếm kiểu dáng cổ pháp, 4 chuôi cự kiếm dễ dàng tan vỡ trong không gian. Cái loại cảm giác này giống như là Lục Trảo Ma Hoàng bị đóng gói vào trong thùng hàng vậy, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không thể làm ra. Sau một khắc đã bị một đạo hào quang màu trắng thu lấy rời đi. Số lượng lớn sinh vật thâm uyên không chỉ là che lại ánh mắt các chiến sĩ, cũng che lại ánh mắt vị thâm uyên vương giả này. Đến khi Lục Trảo Ma Hoàng biến mất, nó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Con người đem Lục Trảo Ma Hoàng bắt đi ư? Con người đã cường đại như thế ư? Nghĩ Hoàng trợn mắt há hốc mồm nhìn, nhưng căn bản không có dũng khí xông lên. Tuy rằng nó tự phụ là so với Lục Trảo Ma Hoàng là hắn mạnh hơn nhiều, nhưng do bản thân Lục Trảo Ma Hoàng không có được năng lực không gian, cho nên mới là tên đầu tiên bị phái tới đây. Luận lực chiến đấu, nó tuy rằng cường đại hơn so với Lục Trảo Ma Hoàng, thế nhưng là tình huống quỷ dị vừa rồi nếu là rơi tại trên người nó cũng không có chắc chắn là có thể đối kháng được. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, những thứ con người này cuối cùng là muốn làm gì? Tính là bắt được Lục Trảo thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần Lục Trảo chết rồi, hạch tâm vị diện của nó tự nhiên sẽ mang theo năng lượng của nó quay về Thâm Uyên. Đây là con người căn bản cũng không khả năng ngăn cản. Hào quang lóe lên, cái gương lớn sau lưng Trương Huyễn Vân lại một lần nữa hào quang trở nên ảm đạm xuống. Nhưng mà tại trong cái gương lớn kia lại có thêm một cái hình ảnh. Hình ảnh khổng lồ đang mờ mịt, không phải chính là Lục Trảo Ma Hoàng trước đó ư? Khóe miệng Trương Huyễn Vân phác họa ra một cái đường cong mỉm cười. Một lần hành động này có thể thành công hay không, liền phải xem tiểu tử kia rồi. 108, nghe qua là số lượng rất nhiều, nhưng nếu như là nguyên một đám bị hủy diệt, như vậy sẽ dao động đến bản thể Thâm Uyên vị diện, lúc đó cũng sẽ không còn quá khó khăn. Một đường nghĩ tới, hắn hướng Tào Đức Chí giơ lên một cái ngón tay cái. Thực lực vị vô tình đấu la này đúng là cường hãn, chỉ là một cái đối mặt là có thể vây khốn một gã Thâm Uyên vương giả, thật không hổ là huyết nhất. Tại qua trong vòng mười mấy năm qua, vô tình đấu la là một người tiến vào Thâm Uyên vị diện nhiều nhất. Hắn vô số lần xuyên thẳng qua bên trong hai cái vị diện, càng đã từng tự mình giết qua vương giả của Thâm Uyên vị diện, từ đó tạo thành một ít nội loạn cho các tầng Thâm Uyên, để cho huyết thần quân đoàn thêm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này bắt được Lục Trảo Ma Hoàng này, thứ hạng hắn rõ ràng cũng không cao, nên thoạt nhìn càng là thuận buồm xuôi gió. Vũ Lân, bên tai truyền đến âm thanh, Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Tào Đức Chí bên cạnh, Tào Đức Chí nói, ngươi đi theo ta. Vừa nói, một tay hắn bắt lấy bả vai Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng sắc bén bắn ra trên người vị này. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn tựa hồ đã tiến vào bên trong một cái thế giới kỳ quái. Tất cả xung quanh đều là vặn vẹo, nhưng tất cả cũng đều là rất sắc bén. Tựa hồ hắn có chỗ vọng động, lập tức cũng sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Hắn đã từng tự mình nhận thức qua kiếm ý Diệp Tinh Lan, thậm chí tại trong trận đấu kia nhìn thấy Diệp Tinh Lan lĩnh ngộ kiếm hồn, nhưng tất cả cái kia so với cái trước mắt này, nhưng là khác biệt thật sự là quá xa. Cái kiếm ý kỳ diệu này tựa như là có sinh mạng, liên tiếp vây quanh lấy tất cả không gian chung quanh, mang theo hắn tại trong không gian tự do xuyên thẳng qua. Nguyên lai tu vi con người lại có thể đạt đến trình độ như vậy ư? Trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, vị này lại có thể làm được một bước này. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại khóe miệng vô tình đấu la. Vũ Lân, tiếp theo ngươi dùng Hoàng Kim Long Thương đâm vào trong thân thể sinh vật thâm uyên kia. Chúng ta nhất định phải nếm thử thoáng qua một phát, có thể chính thức giết chết loại sinh vật thâm uyên cường đại này hay không. Nếu như thân thể của ngươi tại trong quá trình thôn phệ không chịu nổi, kịp thời nói cho ta biết. Đánh chết sinh vật thâm uyên ư? Ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện ở trong óc Đường Vũ Lân. Sau một khắc, Đường Vũ Lân thấy trước mắt chính mình là sáng ngời. Hắn cùng Tào Đức Chí trống rỗng xuất hiện tại trong một mảnh không gian, xung quanh chỉ có khí lưu đậm đặc cùng đám mây, còn có thân ảnh khổng lồ ở chính diện kia. Không phải chính là Lục Trảo Ma Hoàng lúc trước tại trong vực sâu đấy ư? Lúc này Lục Trảo Ma Hoàng lộ ra có chút mờ mịt thất thố. Đối mặt với cục diện trước mắt, nó hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Biết rõ Đường Vũ Lân cùng vô tình đấu la Tào Đức Chí xuất hiện, nó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, 6 đầu cánh tay huy động, không khí kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Thế nhưng là, đúng lúc này mây mù xung quanh đột nhiên hóa thành một mảnh xiềng xích dài hẹp, xiềng xích nhanh chóng đem thân thể khổng lồ của nó quấn quanh lại, làm nó vừa mới phóng xuất ra năng lực chớp mắt liền tiêu tán. Vô tình đấu la vung tay lên, một thanh trường kiếm cổ pháp lăng không bay ra. Trường kiếm trên không trung một hóa hai, hai phân làm bốn. 4 chuôi kiếm chớp mắt xuất hiện ở xung quanh đầu Lục Trảo Ma Hoàng, không gian vặn vẹo bỗng nhiên vững chắc. Tào Đức Chí trầm giọng quát, "Vũ Lân, ra tay mau." Đường Vũ Lân đương nhiên không có bất cứ chút do dự nào. Hoàng Kim Long Thương thôn phệ năng lượng sinh vật thâm uyên thậm chí sẽ mang lại cho hắn tăng lên. Tuy rằng ở trong quá trình này sẽ mất rất nhiều thông qua lọc tạp chất, nhưng khi thời điểm rót vào thân thể của hắn, thế nhưng là truyền lại cho hắn thuộc tính năng lượng thuần túy nhất. Hắn đã sớm muốn đi tìm sinh vật thâm uyên, từ đó tăng lên thực lực chính mình. Cái này như là thịt mỡ đưa tới cửa, nào có dám chê. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, Lục Trảo Ma Hoàng trước mặt này tu vi so với lúc trước hắn gặp càng cường đại hơn. Thân hình lóe lên, sau lưng hai cánh xuất hiện, dùng sức vỗ mạnh, hoàng kim long bay lượn. Hoàng kim long thương rơi vào bàn tay, đâm thẳng đến Lục Trảo Ma Hoàng kia. Trên đầu Lục Trảo Ma Hoàng có 16 đôi mắt kép, lúc này trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nó cũng không lo lắng là sẽ chết, sau khi tử vong, hạch tâm vị diện sẽ đem nó mang về. Chỉ cần hạch tâm vẫn còn, nó liền có cơ hội phục sinh. Hắn trở thành vương giả nhiều năm như vậy, hắn vẫn là có giữ lại một ít hậu thủ. Có chắc chắn rất lớn mình có thể phục sinh thành công, để một lần nữa thống trị vị diện. Nhưng có thể chết như vậy, nó cũng có chút không cam lòng. Lúc này cự ly của Đường Vũ Lân với Lục Trảo Ma Hoàng đã càng gần, càng có thể cảm nhận được thực lực của Vô Tình Đấu La. Bốn chuôi trường kiếm cổ phác lơ lửng tại chung quanh đầu Lục Trảo Ma Hoàng đã hoàn toàn khóa chặt nó lại rồi, khiến nó không cách nào mảy may nhúc nhích. Tất cả đều là kiếm hồn ư? Kiếm hồn lại có thể chia ra làm bốn, hơn nữa uy lực mỗi một chuôi tựa hồ cũng có thể khai thiên tích địa. Tại trước mặt bốn thanh trường kiếm, Đường Vũ Lân cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Lần so tài này cuối cùng hắn đã lấy được Song Quan Vương, đã tin tưởng tăng nhiều. Mà lúc này nhìn thấy Tào Đức Chí thể hiện ra thực lực, hắn mới hiểu được, cùng so với cường giả chân chính mình còn kém xa lắm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đã đến trước mặt Lục Trảo Ma Hoàng. Hoàng Kim Long Thương trong tay chớp mắt đâm về trước. Thời điểm lúc trường thương đâm trúng ngực Lục Trảo Ma Hoàng, rõ ràng gặp cách trở mãnh liệt. Thân thể rất cường hãn, dùng bản thể sắc bén của Hoàng Kim Long Thương, muốn đâm vào lại có chút ít khó khăn. Đường Vũ Lân kinh ngạc, đồng thời không chút do dự đã phát động ra Kim Long Chấn Bạo. Bên trên Hoàng Kim Long Thương vang lên một tiếng vù vù. Ban đầu bên trong mắt kép của Lục Trảo Ma Hoàng vẫn toát ra một tia khinh thường, nhưng sau một khắc đã bị kinh hãi thay thế, phốc một tiếng, Hoàng Kim Long Thương đâm vào trong cơ thể Lục Trảo Ma Hoàng. Bản thân trường thương thoáng dừng lại một chút, ngay sau đó Hoàng Kim Long Thương liền biến thành cháy đỏ rực. Từng vòng vầng sáng màu trắng chớp mắt ôm trọn cánh tay mà Đường Vũ Lân đang cầm chặt trường thương. Những vầng sáng màu trắng này tiếp theo phản lại, nhanh chóng rót vào trong thân thể Đường Vũ Lân, toàn thân Đường Vũ Lân có chút chấn động. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng mãnh liệt không gì sánh kịp nhảy vào trong thân thể của mình. Loại cảm giác này tựa như lúc trước hắn tại trong Long Cốc lần đầu tiên hấp thu Long Vân. Hơn nữa phần năng lượng này càng thêm thuần túy cùng áp xúc hơn. Vầng sáng màu trắng rót vào, Long Hạch lập tức kịch liệt nhảy lên, tham lam hấp thu những thứ năng lượng sinh mệnh thuần túy này. Năng lượng sinh mệnh rót vào trong cơ thể, hồn hạch của Đường Vũ Lân cũng bắt đầu phát sáng lên. Đường Vũ Lân vội vàng vận chuyển Huyền Thiên Công, khống chế được những năng lượng này rót vào trong trung tâm hai đại năng lượng chính mình. Hắn hiện tại đã không phải là lần đầu tiên mặt đối với sinh vật thâm uyên nữa rồi. Lần trước hắn còn không có hạch tâm năng lượng, rất dễ dàng xuất hiện cảm giác chướng bụng, mà lúc này tốc độ hấp thu của hai đại hạch tâm năng lượng, đơn giản có thể dùng từ tham lam để hình dung. Hồn hạch cùng long hạch đều trở nên lóe sáng, hồn hạch càng trở nên phát sáng ra óng ánh long lanh. Ban đầu mặt ngoài hạch tâm hình thoi, nương theo lấy năng lượng lớn rót vào, đã bắt đầu xuất hiện nguyên một đám thiết diện thật nhỏ, mà mỗi lần thêm một cái thiết diện, hồn hạch liền sẽ trở nên càng thêm sáng chói thêm vài phần, mà long hạch lại như là trái tim, không ngừng co rút lại lấy. Mỗi một lần co rút lại đều có thể thôn phệ lượng lớn năng lượng sinh mệnh rót vào. Những năng lượng sinh mệnh này thông qua long hạch chuyển hóa, dung nhập vào bên trong năng lượng huyết mạch của hắn, không ngừng bơm đưa đến mỗi một cái góc nhỏ của toàn thân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy năng lượng tích lũy trong cơ thể mình như là khí thổi đang to lên. Vô Tình Đấu La một mực ở bên cạnh hắn quan sát hắn cùng với biến hóa của Lục Trảo Ma Hoàng. Bên trong mắt kép Lục Trảo Ma Hoàng vốn là kinh ngạc, ngay sau đó liền toát ra vẻ sợ hãi, bởi vì nó rõ ràng cảm giác được năng lượng thâm uyên của chính mình rõ ràng bị con người kia đang không ngừng hút đi. Điều này sao có thể được? Điều này, chẳng lẽ điều này chính là mấy vị vương giả mạnh nhất đã nói đó ư? Con người có biện pháp thôn phệ năng lượng thâm uyên bọn hắn hay sao? Con người vậy mà thật sự làm được ư? Cái này, đây quả thực là không thể tin nổi. Sợ hãi cũng theo kinh ngạc mà xuất hiện. Cứ tiếp tục như vậy mà nói, nó nhất định là sẽ chết thật. Không được, không thể để như vậy. Nhất định phải lao ra khỏi nơi đây. Chỉ có trở lại thâm uyên vị diện, mình mới có cơ hội phục sinh. Nghĩ tới đây, thân thể Lục Trảo Ma Hoàng bắt đầu nhấp nhô kịch liệt. Bên trong mơ hồ có hào quang sáng lên, đó là một loại hào quang màu tím quỷ dị. Thời điểm tia sáng kia sáng lên, thân thể khổng lồ của nó lập tức bắt đầu hướng vào phía trong sụt xuống co lại. Cái gì? Ánh mắt Vô Tình Đấu La biến đổi. Tay phải vung lên, lại là một thanh cổ phác trường kiếm điện xạ mà ra, chớp mắt ghim lại ở thân hình Lục Trảo Ma Hoàng, khiến tốc độ nó đang sụt xuống co lại rõ ràng giảm bớt nhiều. Vũ Lân, nắm chặt thời gian, gia hỏa này muốn tự bạo. Tào Đức Chí đã giao thủ nhiều với những thâm uyên vương giả này, cho nên cũng biết rõ năng lực cùng tình huống của bọn nó. Những thứ thâm uyên vương giả này một khi chết đi, khí tức bọn hắn liền sẽ nhanh chóng bỏ trốn về thâm uyên vị diện, mà năng lượng thâm uyên có lực thẩm thấu siêu cường, coi như là lĩnh vực của Minh Kính Đấu La cũng không cách nào phong tỏa. Một khi bị nó đào tẩu, sau một thời gian ngắn dĩ nhiên là có thể phục sinh, hành động của bọn hắn lần này cũng tính là thất bại. Đường Vũ Lân dùng sức gật đầu, hắn cũng cảm giác được không đúng. Tuy rằng tốc độ cắn nuốt của Hoàng Kim Long Thương rõ ràng gia tăng lên, thế nhưng năng lượng trong cơ thể Lục Trảo Ma Hoàng cũng nhanh chóng trở nên bắt đầu cuồng bạo, thậm chí có vài phần muốn tránh thoát. Ở bên trong cảm giác của hắn, bên trong Lục Trảo Ma Hoàng tựa hồ có một loại tồn tại đặc thù. loại đặc thù kia đang toàn lực hấp thu năng lượng lục trảo ma hoàng, thật giống như là muốn huyết nhất tiền bối, nó giống như là muốn đánh mở không gian thông đạo. Ai? Đường Vũ Lân vừa nói đến đây, trong lúc đó hắn chỉ cảm thấy mi tâm chính mình chấn động, một cỗ cảm giác kỳ dị chớp mắt truyền khắp toàn thân. Ánh mắt huyết nhất dùng mình, tay phải vung lên, bốn thanh trường kiếm quay chung quanh đầu lục trảo ma hoàng, đồng thời hào quang tỏa sáng, thiết cắt không gian. Nhưng mà tại trong cơ thể lục trảo ma hoàng, mãnh liệt không gian chấn động bỗng nhiên bộc phát, dường như tất cả của nó đều hướng vào phía trong sụt xuống co lại. Khà khà, con người nhỏ bé, các ngươi cho rằng như vậy có thể giết chết lục trảo ma hoàng vĩ đại ư? Lực lượng cá nhân vị kia sẽ cường thịnh trở lại, làm sao các ngươi có thể chống lại vị diện? Lực lượng của hắn đã đến gần như của thần với sức mạnh vô hạn. Hắn là gốc rễ của Thâm Uyên vị diện, hạt giống vị diện sẽ đem bổn tọa mang về Thâm Uyên, sau đó không lâu ta nhất định sẽ trở lại. Hạt giống vị diện là cái gì? Tuy rằng cùng giao đấu với sinh vật Thâm Uyên nhiều năm như vậy, nhưng cho dù là vô tình đấu la Tào Đức Chí cũng là lần đầu tiên biết đến. Vẫn còn có tồn tại hạt giống vị diện này nữa ư? Hơn nữa hắn cũng rõ ràng cảm giác được lĩnh vực phong tỏa không gian của mình cùng Trương Huyễn Vam vậy mà thật sự có chút ít khống chế không nổi vị trước mặt này. Trong lòng trầm xuống, Tào Đức Chí hiểu được chính mình vẫn là nghĩ rất đơn giản. Thâm Uyên 108 vương này cũng không phải có thể thôn phệ năng lượng bọn hắn là có thể giải quyết. Đây là vương giả xếp rất xa phía sau, nếu không thể giải quyết, như vậy những Thâm Uyên vương giả cường đại khác không thể nghi ngờ là càng khó khống chế. Mà bây giờ chủ thông đạo Thâm Uyên không biết vì cái gì bị mở ra, cái này có thể dẫn đến phiền toái lớn. Thời điểm Tào Đức Chí cau mày, trong lúc đó trên người Đường Vũ Lân xuất hiện biến hóa quỷ dị, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên, tổng cộng 6 vòng, 4 đen, 1 lục, 1 đỏ. Hồn hoàn thứ 5 chính là hiện lên màu lục vàng kim. Đột nhiên hào quang hồn hoàn thứ 5 tỏa sáng, ngay sau đó một đạo bích quang liền từ chỗ mi tâm Đường Vũ Lân điện xạ mà ra. Tào Đức Chí kinh ngạc nhìn thấy, tại trên trán Đường Vũ Lân xuất hiện một cái đường vân cây non màu xanh lá nho nhỏ. Cái lục quang này chính là từ ở trên đó bắn ra. Đạo lục quang này rơi thẳng vào trên lồng ngực lục trảo ma hoàng, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỗ ngực lục trảo ma hoàng giống như là bị tan chảy, bị phá mở ra một cái động. Sau đó đạo lục quang kia liền biến thành thực chất, hóa thành một cây cành dài đầy lá màu xanh biếc, mãnh liệt chui vào lồng ngực lục trảo ma hoàng. Tiếng cuồng tiếu của lục trảo ma hoàng chớp mắt im bặt mà dừng. Cái gì? Đây là cái quỷ gì vậy? Tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc vang lên. Trong toàn bộ lĩnh vực đều chấn động kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, nhưng mà tại bên trong ngực nó lại rõ ràng có quang mang màu lục lóe sáng. Mà giờ khắc này Đường Vũ Lân cảm giác được, đấy lại là tới từ ở hạt giống sinh mệnh tại chỗ sâu trong mi tâm đang hoan hô nhảy nhót, giống như là hắn lúc nhỏ nhìn thấy mẹ làm món ăn ngon. Hoàng Kim Long Thương thôn phệ năng lượng rõ ràng giảm bớt vài phần, nhưng hạt giống sinh mệnh tản mát ra khí tức sinh mệnh lại nồng đậm dị thường. Khí tức sinh mệnh bao trùm mỗi một cái góc nhỏ toàn thân Đường Vũ Lân, làm hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Sinh mệnh lực tẩy lễ khổng lồ như thế, làm toàn thân hắn đều tản mát ra một tầng màu lục vàng kim tràn ngập sinh cơ, không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Tất cả mỏi mệt trong cơ thể, vô luận là thân thể hay là trên tinh thần, tất cả đều quét là sạch. Càng làm cho Đường Vũ Lân kinh hỉ không hiểu thấu chính là, tại thời khắc này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả thuộc tính nguyên tố chung quanh, có thể cảm nhận được từng cái nguyên tố đang chấn động. Đây là cảm giác linh vực cảnh ư? Lục trảo cuồng ma điên cuồng gào thét, dốc sức liều mạng dãy dụa. Thế nhưng là trên trán Đường Vũ Lân bắn ra đấy chỉ là dây leo kích thước to bằng đầu ngón tay, nhưng nó lại một mực cắm rễ tại trong lồng ngực nó, bao phủ bộ ngực của nó hóa thành một mảnh xanh biếc. Đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, Tào Đức Chí ở bên cạnh cũng nhìn ngây ngẩn cả người. Hắn đã sớm biết trên người Đường Vũ Lân có năng lượng sinh mệnh khổng lồ không rõ. Lúc trước tại thời điểm hắn ngưng tụ hồn hạch, loại năng lượng sinh mệnh này đã từng xuất hiện qua, hơn nữa mang cho toàn bộ quân đoàn chỗ tốt cực lớn. Giờ khắc này, cái năng lượng sinh mệnh này vậy mà xuất hiện một lần nữa, hơn nữa rõ ràng hình như là khống chế được hạt giống vị diện của lục trảo ma hoàng. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì, dùng kinh nghiệm Tào Đức Chí cũng không thể nào phán đoán, nhưng không hề nghi ngờ, đối với lục trảo ma hoàng mà nói, đây chính là chí mạng. Long hạch truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khí huyết chính mình tràn đầy trước đó chưa từng có, nhất là tại lúc năng lượng sinh mệnh nồng đậm thoải mái đưa đến. Bây giờ hắn một chút cũng không cần lo lắng cho thân thể mình không chịu nổi. Long hạch rõ ràng tại từng điểm biến lớn, hơn nữa đi qua năng lượng sinh mệnh chuyển hóa, thiết diện bên trên hồn hạch cũng nhanh chóng tăng nhiều. Đây không thể nghi ngờ là hồn hạch tiến hóa. Hạch tâm hai đại năng lượng tham lam hấp thu năng lượng đến từ lục trảo ma hoàng, mà hạt giống sinh mệnh trên trán hắn thôn phệ là được nhiều nhất. Đột nhiên thân thể lục trảo ma hoàng kịch liệt chấn động, sau đó liền mềm nhũn tê liệt tại đó. Trên trán Đường Vũ Lân bắn ra cành cây mãnh liệt đã thu hồi. Tại phía đầu tiên của cành cây quấn quanh lấy một cái tinh thể hình bầu dục màu tím đen. Phía trên cái tinh thể này lóe ra hào quang lúc sáng lúc tối. Cành cây của hạt giống sinh mệnh đã cắm rễ ở trên tinh thể đó, tựa hồ có từng đám rễ cây đã đâm vào trong đó. Từng vầng sáng màu xanh lá tiếp theo kéo dài lấy cành cây, nhanh chóng dũng động hướng bên trong trán Đường Vũ Lân. Tất cả năng lượng sinh mệnh bành phái ra đều bị thôn phệ đến bên trong hạt giống sinh mệnh. Sáu đạo hư ảnh tiếp theo tại bên cạnh Đường Vũ Lân hiện ra rõ ràng, chính là do Khỉ La Uất Kim Hương cầm đầu đấy. chính là 6 đại hồn thú hệ thực vật 10 vạn năm. Giờ khắc này, trên người mỗi một vị bọn hắn đều che một tầng vầng sáng màu lục vàng kim. Trên mặt bọn hắn không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Rất hiển nhiên, cái này là do sinh mệnh lực nồng đậm đối với chúng cũng là rất có lợi. Hoàng Kim Long Thương tiếp tục cắn nuốt năng lượng còn lại của Lục Trảo Ma Hoàng. Đường Vũ Lân nhịn không được hướng Khỉ La Uất Kim Hương hỏi: "Khỉ La, đây là có chuyện gì vậy? Cái tinh thể màu tím đen kia là vật gì?" Khỉ La Uất Kim Hương ha hả cười một tiếng: "Chủ nhân, vận khí của ngài thật sự là quá tốt. Ban đầu chúng ta cho rằng chúng ta có thể quay chung quanh tại hạt giống sinh mệnh để cảm thụ khí tức của nó, khí tức của nó ảnh hưởng đối với chúng ta cũng đã là đại bổ. Thật không nghĩ đến, ngài chẳng những có thể đem hạt giống sinh mệnh kích hoạt, mà còn có thể cung cấp nó năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất, từ đó khiến nó chính thức mọc rễ nảy mầm." Đường Vũ Lân chặn lại nói: "Ngươi trước hết chờ một chút, đem nói lại rõ ràng, ta vẫn chưa hiểu." Không chỉ là hắn, ngay cả Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí đột nhiên nhìn thấy có nhiều khí tức cường đại tồn tại xuất hiện như vậy, cũng là hết sức kinh ngạc. Nhưng rất hiển nhiên, trên người những thứ này vị đều tản ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm, có quan hệ cùng Đường Vũ Lân rất không bình thường. Khỉ La Uất Kim Hương nói: "Chúng ta biết mà ra đây cũng là bị hạt giống sinh mệnh dẫn dắt mới hiểu rõ. Bản thân hạt giống sinh mệnh kỳ thật chính là thủy tổ của tất cả sinh mệnh chúng ta trên cái thế giới này. Từ ý nào đó mà nói, nó thậm chí là đại biểu cho thiên nhiên. Mà hạt giống sinh mệnh dùng hình thức nào đó, lúc trước gửi lại tại bên trong hoàng kim cổ thụ một mực tồn tại ở đó. Nhưng mà bởi vì con người các ngươi tiến hành khai phát quá độ đối với đại lục, dẫn đến phần lớn thực vật và hồn thú giảm bớt. Từ đó làm năng lượng sinh mệnh toàn bộ thế giới đều hơi chút bị sói mòn. Sau khi trải qua rất nhiều năm, không biết vì cái gì, có một ngày đột nhiên hạt giống sinh mệnh thức tỉnh, hơn nữa đã có được linh tính nhất định. Tựa hồ là nó cảm nhận được cái gì đó, lúc này mới thông qua hoàng kim cổ thụ đối với ngươi tiến hành điểm tỉnh." Nói đến đây, âm thanh Khỉ La Uất Kim Hương trở nên trầm thấp thêm vài phần. "Có lẽ là bởi vì con người các ngươi phá hoại quá lớn đối với đại lục, đã để cho trên phiến đại lục này gần như diệt tuyệt, nên mới có thể dẫn đến xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên hạt giống sinh mệnh chọn ngươi với tư cách tự nhiên chi tử, chính là vì hy vọng ngươi có thể trợ giúp nó phục hưng lại sinh mệnh lực của đại lục, để cho đại lục một lần nữa tỏa sáng sức sống mà không để tiến về phần cuối cùng của sự diệt tuyệt." Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí đều là vẻ mặt sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ hoàn cảnh sinh thái đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy rồi ư? Khỉ La Uất Kim Hương tiếp tục nói: "Nhưng mà cái hạt giống sinh mệnh đại biểu cho, đấy là toàn bộ năng lượng sinh mệnh của đại lục. Cho nên nếu muốn nó chính thức sống lại, thậm chí mọc rễ nảy mầm, đem sinh mệnh lực phóng thích tại mỗi một cái góc nhỏ của đại lục, như vậy cần phải có năng lượng rất chi là khổng lồ. Cái năng lượng kia quyết không phải một mình ngươi có thể làm được. Cho nên thời điểm hoàng kim cổ thụ bị chết, liền đem bản thể hạt giống sinh mệnh rời đến trồng trong cơ thể ngài. Hy vọng hạt giống sinh mệnh có thể theo ngài tìm kiếm đầy đủ sinh mệnh bản nguyên khổng lồ để kích hoạt chính mình. Tựa như chúng ta vậy, tuy rằng có thể từ bên trên khí tức hạt giống sinh mệnh đạt được chỗ tốt để tiến hóa bản chất, nhưng đồng dạng, năng lượng sinh mệnh của chúng ta cũng đem phụng dưỡng cho hạt giống sinh mệnh, duy trì sức sống cho nó. Đối với thực vật chúng ta mà nói, đây là vinh quang lớn nhất, cũng tất nhiên là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng hạt giống sinh mệnh thật sự rất suy yếu, bởi vì bên trên thế giới này, chỉnh thể năng lượng sinh mệnh đang giảm xuống, cho nên chúng ta một mực cũng không biết hạt giống sinh mệnh lúc nào mới có thể chính thức sống lại. Biết rõ ngài hoàn thành hồn hạch, bản thân ngài lại có thể tản mát ra sinh mệnh lực khổng lồ như vậy, đã rót vào cho hạt giống sinh mệnh. Mà hạt giống sinh mệnh cũng là mượn năng lượng sinh mệnh của người bắt đầu nảy mầm sống lại. Nhưng mà, chúng ta tuy nhiên cũng rõ ràng, hạt giống sinh mệnh đây là hơi chút cưỡng ép. Bởi vì nếu như lực lượng ngài không phụ trợ được để nảy mầm mà nói, chỉ sợ nếu muốn sống lại, cái kia lại là câu chuyện của trăm nghìn năm sau rồi. Nói trắng ra là, chính là năng lượng chưa đủ. Chỉ có thể là tại sau khi nảy mầm, từ từ tìm kiếm năng lượng sinh mệnh, thông qua các loại thủ đoạn đồng hóa, để thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều hơn nữa năng lượng sinh mệnh xuất hiện. Cho nên nếu như ngài sau khi chấm dứt nghĩa vụ trong quân đội, ta vốn chính là muốn đề nghị ngài tiến về nơi rừng rậm, nơi có được sinh mệnh lực khổng lồ. Nhưng mà không nghĩ tới chính là nhanh như vậy, ngài vậy mà liền mang cho hạt giống sinh mệnh rất nhiều năng lượng. Vừa rồi, tinh thể màu tím trong thân thể người kia chính là năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất. Nó là thuộc về cấp độ năng lượng sinh mệnh vị diện, cũng là thứ hạt giống sinh mệnh cần có nhất. Nhưng mà cái này không thuộc về vị diện của chúng ta. Nói cách khác, hạt giống sinh mệnh mượn năng lượng sinh mệnh đến từ vị diện khác để bổ sung bản thân. Cái này đối với nó mà nói, quả thực là đại hảo sự không thể tốt hơn rồi. Cái này là một khối năng lượng vị diện kết tinh, ít nhất có thể làm vững chắc trạng thái bây giờ của hạt giống sinh mệnh sẽ không lại chuyển biến sang tình huống xấu hơn. Nếu như có thể mà nói, ngài tìm được năng lượng vị diện kết tinh như vậy nhiều hơn, khả năng hạt giống sinh mệnh triệt để sống lại liền sẽ lớn hơn nhiều. Mà chúng ta với tư cách người thân nhất của hạt giống sinh mệnh đều được hạt giống sinh mệnh phụng dưỡng. Sau khi năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ thông suốt tới trình độ nhất định, hạt giống sinh mệnh liền sẽ triệt để sống lại, đem tới năng lượng sinh mệnh to lớn hơn, mang tới cho thế giới này của chúng ta. Từ đó làm thế giới này của chúng ta phồn diễn sinh sống tốt hơn. Nghe Khỉ La Uất Kim Hương nói lời này, trong lòng Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí đều tràn đầy rung động. Năng lượng vị diện ư? Sinh mệnh trong cơ thể Lục Trảo Ma Hoàng chính là năng lượng vị diện ư? Vừa rồi nó hẳn là muốn dựa vào phần năng lượng này để bỏ trốn, nhưng lại bị hạt giống sinh mệnh thoáng một phát bắt được. Nếu như nói Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân vẫn không thể đem những tên Thâm Uyên Vương giả hủy diệt, như vậy nếu như hắn tăng thêm hạt giống sinh mệnh lại hoàn toàn có thể làm được. Càng làm cho Tào Đức Chí kinh hỉ chính là làm như vậy liền tương đương với đem năng lượng Thâm Uyên vị diện chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh cho Đấu La Đại Lục. Đây đối với toàn bộ Đấu La Đại Lục đều là đại hảo sự. Mà việc Thâm Uyên vị diện kia muốn làm, đấy chỉ sợ cũng là chuyện như thế này. Bọn hắn muốn thôn phệ Đấu La Đại Lục để bổ sung năng lượng cho Thâm Uyên, từ đó để cho Thâm Uyên càng tiến một bước, để tạo ra thần giới thuộc về mình. Vầng sáng Hoàng Kim Long Thương dần dần thu liễm, thân thể khổng lồ của Lục Trảo Ma Hoàng đã hoàn toàn khô quắt, phần lớn năng lượng trong đó đều bị hạt giống sinh mệnh thôn phệ, nhưng là có một số ít dung nhập vào trong cơ thể Đường Vũ Lân, tăng thêm năng lượng sinh mệnh của hạt giống sinh mệnh tẩy lễ. Lúc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình cường đại hơn trước đó chưa từng có. Tuy rằng hắn cũng cảm giác được loại trạng thái này khả năng không cách nào kéo dài quá lâu, nhưng loại cảm giác tràn ngập lực lượng này là quá mỹ diệu. Huyết Nhất tiền bối, sinh vật Thâm Uyên như vừa rồi hẳn là còn có nữa chứ? Khóe miệng Tào Đức Chí toát ra vẻ mỉm cười. Có, đương nhiên có, còn có tương đối không ít. Nếu như hạt giống sinh mệnh vừa rồi đã thôn phệ hạch tâm vị diện mà nói, chỉ sợ Thâm Uyên vị diện sắp có thêm phiền toái. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, mặt đất sụp xuống, nham thạch nóng chảy ràn rụa. Tầng thứ 97 Thâm Uyên vị diện toàn diện sụp xuống. Vô số sinh vật Thâm Uyên của tầng 97 trong quá trình sụp xuống hóa thành bột mịn. Thế cho nên toàn bộ Thâm Uyên vị diện đều kịch liệt run rẩy lên. Hạt giống vị diện biến mất, có nghĩa là tầng Thâm Uyên này đã mất đi sự tồn tại bản nguyên. Tất cả năng lượng Thâm Uyên cũng bắt đầu giật tán, hướng tầng Thâm Uyên khác lan ra. Mà tứ trảo biên bức, lục trảo biên bức và các loại sinh vật Thâm Uyên ban đầu giữa tầng thứ 97 để sinh tồn, tại lúc sụp đổ xuống đã tan rã nhanh chóng hóa thành năng lượng Thâm Uyên bay tứ tán tán loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tầng 97 xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng tại trong toàn bộ Thâm Uyên. Từng đạo thân ảnh khổng lồ kinh khủng nhao nhao xuất hiện ở chỗ sâu trong Thâm Uyên vị diện. Trong ánh mắt mỗi người đều tràn đầy kinh sợ. Tầng 97 hỏng mất rồi, điều này sao có thể? Thâm Uyên vương giả gần với tầng 97 nhất là cảm thụ khắc sâu nhất. Thời điểm một tầng tan vỡ, đối với toàn bộ Thâm Uyên đều là tai họa. Mấy tầng liền nhau đều bị liên lụy, số lượng lớn sinh vật Thâm Uyên bị tử vong. Tuy rằng năng lượng sẽ không trôi qua bên kia, vẫn còn có thể một lần nữa tạo ra sinh vật Thâm Uyên. Thế nhưng là loại tình huống này từ khi Thâm Uyên 108 tầng tồn tại đến nay vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua. Lục Trảo Ma Hoàng xảy ra vấn đề rồi, hắn hình như là đã bị chết ở bên trong thế giới loài người rồi. Ngay cả hạt giống vị diện tựa hồ cũng bị phá hủy rồi. Cái gì? Con người lúc nào đã có được sức mạnh có thể phá hủy hạt giống vị diện? Điều đó không có khả năng, đây là lực lượng vị diện thuần túy nhất, trừ phi bọn hắn có thể điều động chi lực vị diện bản nguyên của bọn hắn mới có thể. Xem ra kế hoạch của chúng ta nhất định phải thay đổi. Con người vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy ư? Thông qua Thâm Uyên thông đạo, thế nhưng là bọn hắn có thể chủ động tiến vào thế giới chúng ta. Nếu như bọn hắn đem lực lượng vươn tới chúng ta liền sẽ phiền toái rồi. Đã đủ rồi. Một âm thanh trầm thấp âm lãnh đến mức tận cùng đột nhiên vang lên, làm tiếng nghị luận ầm ĩ chớp mắt biến mất. Ở chỗ sâu trong hắc ám, một cái đồng tử dựng thẳng cực lớn chậm rãi sáng lên. Cái kia là một đôi mắt màu đỏ như máu. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái con mắt này là do vô số mắt nhỏ màu đỏ tụ tập mà thành. Thời điểm con mắt mở ra, toàn bộ Thâm Uyên vị diện tiếp theo đều bình phục xuống. Tầng 97 tan vỡ biến mất, nhưng không thể mang lại ảnh hưởng cho vị diện xung quanh. Bái kiến Thánh Quân. Tất cả Thâm Uyên vương giả tụ tập ở đây đồng thời cúi xuống, cung kính hướng đôi mắt màu đỏ như máu hành lễ. Con người đã xuất hiện người có thể hủy diệt chúng ta. Chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, không tiếc bất cứ giá nào xé mở thông đạo, triệt để hủy diệt con người. Nguyện ý hy sinh chính mình, hiến tế năng lượng cho thông đạo. Bổn quân bảo đảm, tương lai sẽ phục sinh, sẽ không có cản trở, cấp độ vị diện tăng lên 3 vị. Để có thể triệt để mở ra thông đạo, cần 10 vị vương giả hiến tế. Âm thanh âm lãnh vang vọng tại chỗ sâu nhất Thâm Uyên, làm phần đông Thâm Uyên vương giả câm như hến. Đúng vậy, Thâm Uyên vị diện cũng không phải không thể phá vỡ đạo phong ấn kia. Chẳng qua là phá vỡ tầng phong ấn kia phải trả một cái giá quá lớn. Một khi bản thân bị chết, như vậy vị trí vương giả rất có thể cũng bị tộc nhân khác cướp đoạt. Đây là tình huống mà bất luận một vị Thâm Uyên vương giả nào cũng không muốn xuất hiện. Thánh Quân đã không biết đã ngủ say bao nhiêu năm, nó rút cuộc đã xuất hiện. Lập tức để Thâm Uyên 108 vương hơi chút thần phục. Hơn nữa bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, đã có vị vương giả này nhận lời, bọn hắn nhất định là có thể phục sinh. Vị Thánh Quân này vẫn chưa từng có nói chuyện không giữ lời, ta nguyện ý hiến tế vì Thâm Uyên. Một gã quái vật dáng người khôi vĩ, trên người mọc năm cái cánh tay chậm rãi đi ra, cung kính đứng ở trước mặt Thánh Quân. Ngay sau đó, nguyên một đám Thâm Uyên vương giả đi ra, vì Thâm Uyên mà hiến tế. Bọn hắn khẳng định phải ngủ say trong thời gian dài, nhưng phần ngủ say này nếu như có thể bảo đảm phục sinh, hơn nữa còn có thể tăng lên tầng cấp Thâm Uyên, như vậy tự nhiên là đáng giá, rất tốt, hủy diệt con người, thôn phệ toàn bộ thế giới. Đến thời điểm Thâm Uyên nên khuếch trương rồi. Âm thanh Thánh Quân âm lãnh, truyền khắp toàn bộ Thâm Uyên. Trong khắp mỗi ngõ ngách dường như đều có một đôi mắt huyết sắc ngưng thực. Đám sinh vật Thâm Uyên tập thể bạo động rồi. Đột nhiên xuất hiện tiếng tim đập nhanh mãnh liệt để cho Nghĩ Hoàng kinh hãi không hiểu chuyện gì. Lục Trảo Ma Hoàng thật sự đã chết rồi ư? Hơn nữa tại sao không có hạt giống vị diện trốn về đến đây? Không thể nào đâu, con người chẳng lẽ đã có thể thể hủy diệt hạt giống vị diện ư? Điều này sao có thể? Đúng lúc này Nghĩ Hoàng đột nhiên nhìn thấy, ban đầu ở phía trong Thâm Uyên thông đạo, tứ trảo và lục trảo biên bức phô thiên cái địa đột nhiên bắt đầu hỏng mất. Dưới tình huống không có bất kỳ con người công kích, những con tứ trảo và lục trảo biên bức nhao nhao bùng nổ, hóa thành từng đoàn năng lượng Thâm Uyên, hướng vào vòng xoáy Thâm Uyên điên cuồng rót vào. Thể tích toàn bộ vòng xoáy Thâm Uyên đúng là đang biến lớn lên. Thế nhưng là loại tình huống này ý vị là như thế nào? Nghĩ Hoàng hoảng sợ nghĩ đến, chẳng lẽ chỗ vị diện của Lục Trảo Ma Hoàng đã hỏng mất ư? Hạt giống vị diện của nó chẳng lẽ thật sự bị con người hủy diệt hay sao? Đúng lúc này, cảm giác nguy cơ cực lớn chớp mắt hàng lâm. Nghĩ Hoàng cơ hồ là không chút do dự, thân hình lóe lên bỗng chạy nhanh về vòng xoáy Thâm Uyên, chẳng quan tâm đi công kích con người nữa rồi, trước tiên quay lại vị diện lại nói sau. Tuy rằng nó tự phụ thực lực nó so với Lục Trảo Ma Hoàng cường đại hơn nhiều, thế nhưng là nếu như con người có thể giết chết Lục Trảo Ma Hoàng, vì cái gì sẽ không thể giết chết nó đây? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nó liền không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà vừa lúc đó, đột nhiên nó phát hiện tâm tình của mình tựa hồ đọng lại, dường như tại thời khắc này đã không cách nào suy nghĩ. Một đạo kiếm quang thê mỹ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới thân nó, hướng nó cuốn tới. Nghĩ Hoàng không hổ là xếp thứ hơn 60 trong các vị Thâm Uyên vương giả, nó trước tiên liền làm ra phản ứng, thân thể cuộn mình, chớp mắt mặt ngoài làn da hiện ra lân giáp trầm trọng vô cùng, đồng thời một tầng chất lỏng quỷ dị màu đen theo mỗi một cái góc nhỏ của thân thể hắn nở rộ ra phía ngoài. Đây là chất lỏng có thể ăn mòn tất cả, bất luận thể sinh mệnh gì nhiễm ở bên trên cũng sẽ ở một khắc hóa thành máu loãng. Phương thức tu luyện của Nghĩ Hoàng chính là dùng chất lỏng đó để hủy diệt kẻ địch, thậm chí là tộc nhân, sau đó lại đem chất lỏng ăn mòn thành máu loãng để thôn phệ lại, dùng để tăng cường bản thân. Đây là năng lực thiên phú của nó. Nhưng mà bên trên thanh trường kiếm kia đột nhiên truyền đến một cỗ ý niệm lạnh như băng. Chung quanh rõ ràng có nhiều tộc nhân như vậy, nhưng tại thời khắc này Nghĩ Hoàng chỉ cảm thấy dường như chỉ có chính mình, tất cả đều là khoảng cách xa xôi như vậy. Đây là gì? Lĩnh vực tinh thần ư? Không tốt, là cường giả của con người. Khó trách Lục Trảo Ma Hoàng sẽ bị giết. So với việc Lục Trảo Ma Hoàng, Nghĩ Hoàng càng có quyết đoán, nhất là việc Lục Trảo Ma Hoàng vậy mà triệt để tử vong. Chớp mắt trong cơ thể Nghĩ Hoàng, nó trực tiếp liền dẫn động hạt giống vị diện chính mình, ý định tự bạo hạt giống vị diện, từ đó xông về Thâm Uyên. Oanh lên một tiếng, trường kiếm cổ pháp oanh kích tại trên người nó, lân phiến mặt ngoài của Nghĩ Hoàng bị phá toái mảng lớn, nhưng bên trong bản thể nó tự bạo vẫn là đã bắt đầu dẫn phát. Nhưng vừa lúc đó, một điểm hào quang màu xanh biếc đột nhiên từ phía sau kiếm ảnh lướt qua, sau đó lặng yên không một tiếng động dán lại ở lồng ngực Nghĩ Hoàng. Nghĩ Hoàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đang điều động năng lượng Thâm Uyên chuẩn bị bộc phát hạt giống vị diện, vậy mà đột nhiên bị trì trệ, giống như là gặp phải thiên địch. Năng lượng khổng lồ như vậy bên trong vị diện chợt bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mà đúng lúc này, một đạo kim quang phá không mà đến, như thiểm điện đâm vào nơi lúc trước lân phiến bị phá vỡ. Nghĩ Hoàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang rút đi nhanh chóng. Trên bầu trời một đạo hào quang giống như là minh nguyệt từ trên trời giáng xuống, liền thừa dịp thân thể Nghĩ Hoàng xuất hiện cơ hội trì trệ ngắn ngủi, đưa tất cả bọn chúng đều bao trùm trong đó, bỗng nhiên biến mất vô tung. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh oanh, liên tiếp bảy kiếm phát ra, tất cả đều oanh kích tại chỗ cứng rắn nhất trên đầu Nghĩ Hoàng. Bị vô tình kiếm oanh kích xuống, Nghĩ Hoàng căn bản không cách nào ngưng tụ. Nếu như Tào Đức Chí muốn giết nó, thất kiếm này cũng đã đủ rồi. Nhưng hắn lúc này cũng không phải đánh giết Nghĩ Hoàng, mà là cấp cho Đường Vũ Lân cùng hạt giống sinh mệnh tranh thủ đầy đủ thời gian. Cũng là bởi vì muốn thôn phệ hạt giống vị diện. Trên người Nghĩ Hoàng năng lượng cường đại hơn nhiều so với Lục Trảo Ma Hoàng. Lúc cành cây hạt giống sinh mệnh của Đường Vũ Lân chui vào trong cơ thể Nghĩ Hoàng, đã bị hạt giống vị diện của vị này mãnh liệt chống cự. Nó dốc sức liều mạng tả xung hữu đột, tính toán phá tan hạt giống sinh mệnh, nhưng bị hạt giống sinh mệnh một lần lại một lần ngăn cản. Mà Đường Vũ Lân thì đang toàn lực ứng phó thôn phệ sinh mệnh lực trong cơ thể Nghĩ Hoàng. Năng lượng sinh mệnh Nghĩ Hoàng càng yếu, hạt giống vị diện cũng sẽ bị yếu theo. Ở giữa trán Đường Vũ Lân phù văn màu xanh biếc dường như muốn chui ra, tản ra hào quang rực rỡ. Cành cây so với trước rõ ràng trở nên tráng kiện thêm vài phần. Năng lượng đậm đặc chấn động quay chung quanh tại thân thể Đường Vũ Lân. Hoàng kim long thương rung động lắc lư rất nhỏ. Thôn phệ năng lượng quá khổng lồ, thế cho nên long hạch của Đường Vũ Lân co rút ở tốc độ cực nhanh, liền mang theo tim đập của hắn không dứt tăng tốc. Hai cái hạch tâm năng lượng có thể thừa nhận năng lượng đều có điểm vượt qua cực hạn để phát triển. Hạt giống sinh mệnh, nhanh lên đi. Nếu như không có hạt giống sinh mệnh thôn phệ, dùng tu vi hiện tại của Đường Vũ Lân, thôn phệ năng lượng khổng lồ như thế, bản thân trước hết muốn không chịu nổi. Đây còn là trình độ bản thể hắn đầy đủ cứng cỏi rồi. Đơn giản mà nói, thân thể của hắn giống như là một cái hồ nước nhỏ. Hiện tại muốn thôn phệ đấy lại như là giống như dòng sông lớn. Một lát còn có thể, nhưng nhiều quá liền tự nhiên sẽ tràn ra, hồ nhỏ sẽ bị bội thực. Nhưng Đường Vũ Lân có kinh nghiệm nhiều lần đột phá phong ấn Kim Long Vương, Thống khổ đối với thân thể, sự nhẫn nại của kinh mạch cùng với sức thừa nhận bản thân đều vượt qua xa hồn sư bình thường. Tào Đức Chí dùng cự kiếm chính mình một lần lại một lần công kích, để cho Nghĩ Hoàng không cách nào tập trung tinh thần để đối kháng Đường Vũ Lân thôn phệ. Hắn thì đang toàn lực ứng phó thôn phệ năng lượng Nghĩ Hoàng. Phốc một tiếng, trong lúc đó dường như có đồ vật gì đó đâm xuyên thành công. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong Hoàng Kim Long Thương truyền đến năng lượng dừng lại một chút, nhưng chính là cái dừng lại này, đột nhiên một cỗ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân. Trong cơ thể hồn hạch chấn động rất nhỏ, phóng xuất ra hào quang sáng chói. Đột phá, đây đã là lần thứ 3 đột phá trong hôm nay, đến 69 cấp. Tại ngắn ngủn thời gian mấy chục phút, tu vi hồn lực liền đột phá 3 cấp, vậy mà đã đến trình độ 69 cấp. Nhưng tốc độ đột phá quá nhanh cũng không phải là chuyện quá tốt. Tính là liên tục đột phá 3 cấp, trên thực tế như trước có năng lượng khổng lồ chưa bị hắn hoàn toàn hấp thu, mà là lưu ở trong thân thể. Hạt giống sinh mệnh rút cuộc hoàn thành cắm rễ đối với hạt giống vị diện. Toàn bộ cành cây chớp mắt hóa thành màu xanh biếc giống như phỉ thúy. Khí tức sinh mệnh đậm đặc chớp mắt từ bên trong hạt giống sinh mệnh phụng dưỡng mà ra, sau đó nhảy vào trong cơ thể Đường Vũ Lân, làm kinh mạch hắn đang cực kỳ chướng đau có thể chậm rãi hơn. Không hề nghi ngờ, loại thoải mái này đối với Đường Vũ Lân tăng lên tố chất thân thể có trợ giúp cực lớn, hơn nữa cũng có thể vững chắc cưỡng ép hắn khỏi vấn đề đột phá, càng làm cho thân thể của hắn như cái hồ nhỏ tự động mở rộng ra một chút, tăng cường lấy khí lực hắn. Không khoa trương mà nói, chính là một lát như vậy, tố chất thân thể của Đường Vũ Lân đã tăng lên, liền tương đương với hắn bình thường tu luyện thời gian một năm mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Không thể nghi ngờ, đây là đại hảo sự, đối với tương lai hắn phải gặp phong ấn Kim Long Vương, tuyệt đối là tốt không thể tốt hơn rồi. Hiện tại tố chất thân thể hắn đã đến cái cấp độ này, cho dù là đều muốn tăng lên một chút xíu, đều rất khó khăn, chớ nói chi là tăng lên trên phạm vi lớn. Hôm nay cơ duyên như vậy là trước kia đều không nghĩ tới. Nghĩ Hoàng rút cuộc hiểu được Lục Chảo Ma Hoàng là như thế nào bị diệt vong rồi. Lúc hạt giống vị diện của nó bị hạt giống sinh mệnh quấn chặt, sau đó hạt giống vị diện dễ dụa liền bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu ớt. Bản nguyên chi lực của tầng thâm uyên này đang bị hạt giống sinh mệnh điên cuồng cắn nuốt. Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm giác được bên trong hạt giống sinh mệnh đã xuất hiện một ít biến hóa kỳ diệu, cái cành kia biến thành to hơn. Càng thêm kỳ diệu chính là sinh mệnh lực nồng đậm kia bắt đầu hướng vào phía trong áp xúc trình độ thật lớn. Đã có hạt giống sinh mệnh gia nhập, tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị nó quét sạch mà đi. Đường Vũ Lân cũng có thể lợi dụng cơ hội này, vừa cảm thụ năng lượng sinh mệnh thoải mái, một bên vận chuyển Huyền Thiên Công điều chỉnh trạng huống thân thể của mình. Loại cơ hội này tăng lên trên phạm vi lớn, một đời đều có không được mấy lần đâu. Hơn nữa trong mơ hồ, hắn đối với sinh mệnh cùng hủy diệt lý giải lại sâu hơn vài phần. Lúc trước thời điểm tại đảo ma quỷ hắn đã từng phân biệt nhận thức qua hai loại năng lượng, mà lúc này cái hạt giống sinh mệnh này truyền lại cho hắn năng lượng sinh mệnh, thậm chí so với năng lượng sinh mệnh trên ma quỷ đảo càng thêm nồng đậm cùng thuần túy hơn. Đây là lực lượng của một cái vị diện cơ đấy. Tuy rằng hắn không thể trực tiếp lợi dụng, nhưng mà đừng quên, hắn thế nhưng là tự nhiên chi tử. Với tư cách là tự nhiên chi tử, những thứ năng lượng sinh mệnh này tầm bổ đối với hắn là tuyệt sẽ không keo kiệt. Huống chi cơ hội thôn phệ lần này vốn chính là Đường Vũ Lân mang đến. Tào Đức Chí thu hồi vô tình kiếm chính mình, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy lòng mang đại sướng. Tuy rằng trước đó chưa kịp nhìn tình huống bên kia thông đạo, nhưng trước mắt nếu như đã giết tới hai vị thâm uyên vương giả, vậy có nghĩa là lối đi này cũng không phải trôi chảy như vậy, mà có thể hủy diệt hai tầng thâm uyên vị diện, đây chính là trước đó chưa từng có. Đối với thâm uyên vị diện sẽ là đả kích thật lớn, tiêu diệt kẻ địch, lớn mạnh chính mình. Tiêu hao này so sánh phía dưới, chỉ cần hủy diệt nhiều hơn một ít thâm uyên vương giả nữa, như vậy thâm uyên vị diện liền sẽ không đáng để lo. Mà hạt giống sinh mệnh của Đấu La Đại Lục chẳng những được lợi, hơn nữa còn có thể để cho Đường Vũ Lân tăng tốc phát triển. Đây quả thực là một lần hành động đã đạt được nhiều. Thời điểm vị huyết nhất này đang đắc chí vừa lòng. Trong lúc đó toàn bộ lĩnh vực Minh Kính Đấu La đột nhiên kịch liệt chấn động thoáng một phát. Âm thanh có chút vội vàng truyền đến, "Lão Tào, không tốt, mau tới hỗ trợ, Thâm Uyên Thông Đạo muốn toàn diện nứt ra." Tào Đức Chí trong lòng cả kinh, thời điểm hắn vừa mới xâm nhập Thâm Uyên, trên thực tế đã nhìn thấy, phong ấn chỗ sâu trong Thâm Uyên Thông Đạo là không có bị hoàn toàn mở ra, hẳn là sinh vật Thâm Uyên lợi dụng được thủ đoạn nhất định để mở ra một điểm lỗ hổng. Lúc trước đã có bao nhiêu cường giả liên thủ bố trí phong ấn vị diện, ở đâu là dễ dàng mở ra như vậy. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là trước tiên ra khỏi lĩnh vực. Bên này Đường Vũ Lân đã chủ động khống chế thôn phệ, không cần tới hắn nữa. Giờ khắc này bên trong Thâm Uyên Thông Đạo không dứt vang lên từng tiếng phá toái chói tai, năng lượng kinh khủng chấn động trào lên hướng ra phía ngoài. Sinh vật Thâm Uyên trước đó đã lao tới nhao nhao nổ nát vụn, hóa thành năng lượng Thâm Uyên trở về. Ở chỗ sâu trong Thâm Uyên, ban đầu vòng xoáy hình thành trầm xuống phía dưới, mà từng đạo phong ấn vững chắc bắt đầu xuất hiện mảng lớn vết rách. Năng lượng Thâm Uyên nồng đặc cực độ đã bắt đầu từ những cái khe nứt tràn ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Vô Tình Đấu La vừa ra tới cũng cảm giác được không đúng, liền hoảng sợ biến sắc. Sắc mặt Trương Huyễn Vân âm trầm, chúng ta chỉ sợ có phiền toái. Vừa rồi ông thành công chứ? Đúng vậy, đã thành công, Lục Chảo Ma Hoàng đã xong, tầng Thâm Uyên của hắn đoán chừng cũng đã xong đời. Không tốt, cảm giác hẳn là từ những Thâm Uyên vương giả kia là không đúng. Đây là muốn không tiếc một cái giá lớn cùng chúng ta nhất quyết tử chiến ư? Tại trong phán đoán ban đầu của Tào Đức Chí, ở bên trong một khi Thâm Uyên Vương giả vẫn lạc, dẫn đến các tầng trong Thâm Uyên Vị Diện có chút tan vỡ. Đối với Thâm Uyên Vị Diện mà nói, biện pháp tốt nhất chính là ngăn ra Thâm Uyên Thông Đạo, thoát ly liên hệ cùng thế giới Đấu La. Bởi như vậy, vấn đề khốn nhiễu với Đấu La Đại Lục hơn 6.000 năm với Thâm Uyên Vị Diện, tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính là sau khi có Thâm Uyên Vương giả bị chết, cái Thâm Uyên Vị Diện này không biết dùng phương pháp gì, lại muốn cưỡng ép phá tan phong ấn. Đây rõ ràng là muốn quyết tử cùng con người. Lục Trảo Ma Hoàng tăng thêm Nghĩ Hoàng cũng chỉ là hai vị Thâm Uyên Vương giả mà thôi. Nếu như có thể lao ra càng nhiều Thâm Uyên Vương giả nữa, cái này phiền toái có thể là to lắm. Tào Đức Chí quyết định thật nhanh nói ra, Huyễn Vân, không thể để cho bọn hắn triệt để đột phá phong ấn. Chúng ta liên thủ, giữ vững phong ấn, mở ra huyết thần đại trận. Nhưng Trương Huyễn Vân lại chần chờ, thế nhưng là, nói như vậy, các ngươi không thể tiếp tục động thủ. Nhân thủ huyết thần doanh các ngươi cũng phải tập trung tinh thần vào. Mà khe hở phong ấn đã xuất hiện, vẫn là sẽ không ngừng có sinh vật thâm uyên lao tới. Chúng ta phong tỏa, chỉ sợ ngăn cản không nổi. Nhất định sẽ có Thâm Uyên Vương giả xuất hiện. Vô Tình Đấu La quyết định thật nhanh mà nói, ngăn không được cũng phải ngăn. Phong ấn Thâm Uyên Thông Đạo không có khả năng bị phá toái. Một khi bị phá toái, hơn 10 vị Thâm Uyên Vương giả cùng một chỗ lao tới, đó mới thật sự là tai họa. Nhất định phải mở ra huyết thần đại trận, ông phụ trợ Vũ Lân, chúng ta ngăn chặn khe hở giữ vững chắc phong ấn, không tiếc một cái giá lớn, nhất định phải đứng vững. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng người trẻ tuổi kia rồi. Nói đến đây, Tào Đức Chí dung thân nhoáng lên một cái, liền thăng nhập bên trong không trung. Sau đó hướng các vị huyết thần quát lớn, huyết thần doanh tương ứng, chuẩn bị huyết thần đại trận. Vị trí Vũ Lân được tiếp nhận từ cựu huyết cửu. Vừa nói, tay phải hắn vừa nhấc, trường kiếm cổ phác xuất hiện trong tay hắn. Nhưng lần này cũng chỉ có một thanh, chui trường kiếm này của hắn dài ước chừng 1,5 mét. Mũi kiếm như nước, gợn sóng lóng lánh nhàn nhạt lạnh như băng. Từ dưới người hắn từng vòng hồn hoàn bay lên. 6 đen 3 đỏ, 9 vòng hồn hoàn quay chung quanh thân thể hắn. Với tư cách đương kim đệ nhất nhân đường môn, môn chủ đường môn, điện chủ Đấu La Điện, lúc này vị cực hạn Đấu La đem khí tức bản thân toàn diện nở rộ ra. Thời điểm này ngay cả bầu trời cũng bắt đầu trở nên âm u hơn, dường như có vô số khí lưu sắc bén muốn từ bên trên bầu trời hạ xuống. Tào Đức Chí vừa nhấc tay, Vô Tình kiếm trong tay chỉ xéo lên trời cao, bầu trời lập tức phát sáng lên. Một đạo ánh dạng đông từ trên trời giáng xuống, trong quá trình hào quang hạ xuống, hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng lăng không mà rơi xuống. Cự kiếm mang theo sắc bén không gì sánh kịp, chớp mắt đâm vào ở chỗ sâu trong thâm uyên. Những năng lượng thâm uyên đậm đặc mới vừa từ trong cái khe tuôn ra, lập tức tại dưới cự kiếm màu vàng chiếu rọi xuống nhao nhao co rút lại, để cho bên trong thông đạo hơi chút không còn. Trương Huyễn Vân cũng không dám lãnh đạm, hắn biết rõ Tào Đức Chí nói đúng. Hiện tại nếu như còn không giữ vững chắc phong ấn, nếu phong ấn thật sự bị phá vỡ, đó mới là tai họa thật lớn. Hai tay của hắn vung ra, 9 đạo kim quang phân biệt bay về phía chung quanh trên vách động lối đi ra thông đạo. Lúc 9 đạo kim quang kia vững chắc rơi tại trên vách động đã hiện ra bản thể. Cái kia rõ ràng là 9 miếng tấm thuẫn hình dạng lệnh bài. Bên trên mỗi một cái lệnh bài đều có một cái đồ án. Mỗi một cái lệnh bài đại biểu cho chủ nhân của nó thời kỳ sơ đại. Lúc trước chính là tại chỗ này, 9 vị đại năng liên thủ bày ra phong ấn thông đạo Thâm Uyên Vị Diện. Lúc này những thứ đã làm ra cái phong ấn này rút cuộc tại mấy nghìn năm sau lại một lần nữa xuất hiện. 9 miếng lệnh bài chui vào vách núi, lập tức toàn bộ Thâm Uyên thông đạo đều kịch liệt rung động. Dùng 9 miếng lệnh bài làm khởi điểm, mảng lớn đường vân màu vàng ùn ùn mà ra, hướng ở chỗ sâu trong Thâm Uyên thông đạo lan tràn mà đi. Bên trong Thâm Uyên thông đạo, tuy rằng như trước truyền đến từng trận nổ vang, nhưng lúc này lại thoáng ổn định vài phần. 9 cái bình đài hình tròn từ trong vách núi chậm rãi chui ra. Huyết Nhất dung thân nhoáng một cái, trước tiên đến vị trí chính diện 12 giờ. Tại trên bình đài ngồi xuống, 8 vị huyết thần khác thì là riêng phần mình đến ngồi trên một cái trên bình đài, tất cả đều khoanh chân ngồi xuống. Dùng chi huyết của ta làm dẫn, một chùm huyết vụ bỗng nhiên từ trên người Huyết Nhất nổ tung. Cái dòng màu kia hoàn toàn là từ trong lỗ chân lông bị buộc đi ra. Huyết vụ tràn ngập, sắc mặt Huyết Nhất lập tức tái nhợt vài phần. Dùng chi huyết của ta làm dẫn, 8 người khác cũng đồng dạng đọc lên chú ngữ, huyết vụ từ trên người bọn họ phóng thích ra. Sau khi những thứ huyết vụ này phóng thích, chớp mắt rơi xuống, không có mảy may lãng phí, trực tiếp hòa nhập vào bên trong bình đài dưới người bọn họ. Lập tức phù văn màu vàng trong toàn bộ động quật chớp mắt thắp sáng, đen chỗ sâu nhất trong tất cả Thâm Uyên thông đạo chiếu rọi rành mạch. Từ bên trên quan sát cũng có thể mơ hồ nhìn thấy, ở chỗ sâu trong lối đi kia có mảng lớn sương mù màu đen dũng động, từng tiếng phá toái chói tai không dứt vang lên. Mơ hồ có vầng sáng màu tím sẫm lóng lánh tại chỗ sâu trong thâm uyên, đang tính toán lan tràn lên phía trên. Nhưng tại khi huyết dịch 9 vị huyết thần rót xuống, pháp trận lập tức trở nên càng phát ra vững chắc, có hương vị áp chế hướng phía dưới. Tiên Thiên Chi Linh, nghe ta chỉ dẫn, Đấu La chi hồn, đúc thành căn cơ. Âm thanh Huyết Nhất sục sôi vang vọng trên không trung của thâm uyên thông đạo. Hắn ngồi xuống mâm tròn đã như là thái dương lóng lánh. Từng đạo vầng sáng màu vàng vây quanh thân thể của hắn bay dựng lên không. Huyết Nhị theo sát lấy cao giọng quát, Thủy Chi Linh, nghe ta chỉ dẫn. Đấu La chi hồn, đúc thành căn cơ. Huyết Tam nói, Hỏa Chi Linh, nghe ta chỉ dẫn. Đấu La chi hồn, đúc thành căn cơ. Huyết Tứ nói, Thổ Chi Linh, nghe ta chỉ dẫn. Đấu La chi hồn, đúc thành căn cơ. Huyết Ngũ nói, Phong Chi Linh, nghe ta chỉ dẫn, Đấu La Chi Hồn, đúc thành căn cơ. Huyết Lục nói, Quang Minh Chi Linh, nghe ta chỉ dẫn, Đấu La Chi Hồn, đúc thành căn cơ. Huyết Thất nói, Hắc Ám Chi Linh, nghe ta chỉ dẫn, Đấu La Chi Hồn, đúc thành căn cơ. Huyết Bát nói, Thời Gian Chi Linh, nghe ta chỉ dẫn, Đấu La Chi Hồn, đúc thành căn cơ. Huyết Cửu nói, Không Gian Chi Linh, nghe ta chỉ dẫn, Đấu La Chi Hồn, đúc thành căn cơ. Tại bên trong chín âm thanh chú ngữ ngâm sướng, chín cái mâm tròn phân biệt lóng lánh màu sắc khác nhau. Nước là màu lam, lửa là màu đỏ, gió là màu xanh, đất là màu vàng, quang minh là màu trắng, hắc ám là màu đen. Kỳ dị nhất chính là thời gian cùng không gian. Thời gian là biến hóa màu vàng thất thường, không gian là màu bạc mờ mịt chấn động. Chín loại thiên nhiên chi linh tại dưới chín vị huyết thần dùng máu tươi làm dẫn đạo, kích phát pháp trận dưới thân triệt để nở rộ. Cái này là huyết thần đại trận, chính là chín vị đại năng lúc trước liên thủ sáng tạo ra. Phong ấn cũng không phải dựa vào lực lượng chín người bọn hắn mà hình thành, mà là dùng lực lượng chín người bọn hắn để dẫn đạo. Thông qua phù văn cực kỳ phức tạp, dẫn đạo chín loại linh khí bản nguyên bên trên Đấu La đại lục hội tụ lại, đúc thành phong ấn. Nó lợi dụng đấy là nguyên lý bài xích của Đấu La đại lục vị diện đối với thế giới vị diện khác, cho nên mới có thể thời gian dài như vậy vẫn một mực ngăn cản lấy Thâm Uyên vị diện xông đến. Mà khi đó đại năng của Thâm Uyên vị diện tại thời điểm phong ấn sắp hoàn thành, đã đem hết toàn lực cuối cùng là tại chung quanh phong ấn để lại một ít khe hở nhỏ, để cho một ít sinh vật Thâm Uyên bình thường có thể ghé qua mà không đến mức bị phong ấn giết chết. Cái này là lý do có 36 đầu thông đạo nhỏ. Bằng không mà nói, nếu như lúc trước phong ấn thành công hoàn mỹ, Thâm Uyên vị diện liền sẽ bị triệt để cách trở. Huyết Thần Doanh tồn tại, điểm trọng yếu nhất chính là tại thời khắc nguy cấp nhất, tạo ra huyết thần đại trận phục chế chín vị đại năng tiền bối lúc trước, để dẫn đạo chín loại tiên thiên linh khí hội tụ vào phong ấn, đem phong ấn kích phát đến trình độ mạnh nhất. Tuy rằng lúc này chín vị huyết thần cùng so với chín vị tiền bối lúc trước thực lực có chỗ chênh lệch, nhưng đừng quên, 6000 năm trước, tại hồn sư giới đấu khải còn không có hoàn toàn thành hình, mà bây giờ cửu đại huyết thần đều có đấu khải phụ trợ. Tính là mỗi một vị không thể đều đạt đến cấp độ cực hạn Đấu La, nhưng Huyết Nhất tọa trấn tại trung ương, thậm chí còn muốn siêu việt tiền bối lúc trước. Lực lượng một người hắn liền có thể thúc dục hoàn thành toàn bộ 1/3 trận pháp. Những người khác dựa vào đấu khải phụ trợ, cũng có thể đem tu vi tăng lên tới cấp độ siêu cấp Đấu La. Trên bầu trời đám mây âm u dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, các loại vầng sáng màu sắc như có như không nổi lên. Tại trong mắt Trương Huyễn Vân ở bực cực hạn Đấu La này, tinh thần lực hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong không khí nồng đậm các loại thuộc tính phân tử nguyên tố đang được pháp trận dẫn đạo nhanh chóng ngưng tụ. Những thứ tiên thiên chi linh này đều là pháp tắc của Đấu La đại lục. Bọn hắn không thể nghi ngờ cũng có thể cảm nhận được vị diện đến từ thế giới khác đang xâm nhập. Tại pháp trận dẫn đạo xuống, không hề giữ lại lựa chọn thủ hộ vị diện chính mình. Vầng sáng chín màu bao trùm, như là một cái màn hào quang cực lớn trôi nổi tại phía trên Thâm Uyên thông đạo. Hào quang chín màu phân biệt rót vào trên người chín vị huyết thần, lại thông qua thân thể bọn họ dẫn đạo rót vào pháp trận. Đường vân màu vàng bên trên pháp trận lập tức hào quang bùng cháy mạnh. Phía dưới khe hở bị phá mở nhanh chóng dừng lại, không cách nào nữa tiếp tục giãn nứt thêm nữa, thậm chí còn có muốn lấp đầy lại. Bên kia, ở bên trong Thâm Uyên vị diện, thân thể từng vị vương giả nổ tung, nở rộ ra năng lượng Thâm Uyên thuần túy nhất. Những thứ năng lượng Thâm Uyên này điên cuồng tràn vào bên trong thông đạo, tựa như từng con quái thú xé rách lấy khe hở, đem càng nhiều năng lượng Thâm Uyên hơn nữa rót vào đây. Cái này đã không chỉ là hai cái chủng tộc chi tranh, càng là hai cái pháp tắc vị diện chi tranh. Âm thanh chói tai vang lên không dứt tại ở chỗ sâu trong Thâm Uyên thông đạo. Trương Huyễn Vân giơ tay lên, vòng phòng hộ chuẩn bị, sóng chấn động chuẩn bị. Tất cả nhân viên tiến vào trạng thái báo động đỏ. Chín vị huyết thần tuy rằng giữ vững phong ấn, nhưng nếu như Thâm Uyên vị diện không tiếc trả một cái giá lớn để đem phong ấn phá vỡ, như vậy bọn hắn sắp sửa nghênh đón, tất nhiên sẽ là một trận Thâm Uyên triều tịch cực lớn trước đó chưa từng có. Các cường giả của huyết thần quân đoàn lúc này đã nhao nhao tụ tập tại sau lưng Trương Huyễn Vân. Không tính chín vị huyết thần, hồn sư ở bên trong huyết thần quân đoàn cũng có hơn 10 vị phong hào Đấu La. Lúc này nguyên một đám đều đang mặc tam tự đấu khải, yên tĩnh cùng đợi tiến đến trận đại chiến này. Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong Thâm Uyên vị diện, Thánh Quân, chúng ta dùng một cái giá quá lớn, khe hở đã mở ra, nhưng con người bên kia không biết dùng phương pháp gì đã làm cái phong ấn trở nên càng thêm vững chắc, chúng ta rất khó tiến lên. 10 vị vương giả hy sinh chỉ sợ chưa đủ. Chúng ta là không, im ngay, 10 tên không được thì 15 tên, 15 tên không được thì 20 tên. Không có khả năng để cho con người có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta đã cảm giác được, bên trong pháp tắc thế giới loài người đang có một loại có thể triệt để hủy diệt toàn bộ vị diện chúng ta. Lần này rất có thể là cơ hội duy nhất của bọn ta, không có khả năng để cho lực lượng này của con người có cơ hội lớn lên. Vâng, Thánh Quân, rầm rầm, rầm rầm rầm. Đúng lúc này Thâm Uyên vị diện lại một lần kịch liệt chấn động lên. Trong lúc nhất thời pháp tắc hỗn loạn, vô số sinh vật Thâm Uyên nhỏ yếu vỡ vụn, huyết mâu lóng lánh, chi khí hung ác ngang ngược chớp mắt bộc phát, để cho bạo loạn của Thâm Uyên vị diện thoáng bình phục vài phần. Nghĩ hoàng cũng xong rồi, hạt giống vị diện của nó cũng đã biến mất. Hiện tại các ngươi đã hiểu được vì cái gì ta muốn ở thời điểm này quyết một trận tử chiến cùng con người rồi chứ? Nếu không ra sức đánh cược một lần, tương lai không lâu, rất có thể không phải là chúng ta xâm chiếm thế giới loài người, mà là thế giới loài người sẽ xâm chiếm triệt để hủy diệt chúng ta. Ở bên trong tiếng gầm gừ trầm thấp, khí tức thánh quân bỗng nhiên lan tràn hướng ra phía ngoài. Một đạo hào quang màu đỏ như máu xuyên thấu vô số tầng cách trở, hung hăng oanh kích tại phía trên thành phong ấn thông đạo. Oanh lên một tiếng, chín vị huyết thần chấn thủ phong ấn không khỏi toàn thân kịch chấn. Ba người tu vi yếu nhất nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Huyết nhất biến sắc, tay phải hư không chỉ một cái, ba thanh vô tình kiếm điện xạ mà ra, phân biệt lơ lửng tại trên đỉnh đầu huyết thất, huyết bát, huyết cửu, giúp bọn hắn chấn áp phong ấn dưới người. Lúc này trong lòng huyết cửu cảm thấy tràn đầy may mắn, bởi vì hắn thua bởi Đường Vũ Lân, tại trong một tháng này hắn có thể nói là đem hết toàn lực để tu luyện, cuối cùng là đã có tiến bộ không ít, ngay cả tu vi đều tăng lên một cấp. Phần kinh nghiệm này để cho hắn tại giờ khắc này trong quá trình chấn thủ phong ấn đã tương đối nhẹ nhõm hơn một ít. Đổi lại trước đây chỉ sợ vừa rồi sẽ không chỉ là phun ra một ngụm máu đơn giản như vậy. Ở bên trong kịch liệt nổ vang kia, ban đầu phong ấn đã bắt đầu lấp đầy khe hở. Bây giờ một lần nữa bùng nổ, từng cỗ khí lưu màu đen nồng đậm ùn ùn mà ra. Những thứ khí lưu này bắt đầu ngưng tụ thành hình, hóa thành sinh vật thâm uyên điên cuồng hướng lối ra thông đạo mà đến. Mà ở trong đám sinh vật thâm uyên này ít nhất có hơn 5 vị thâm uyên vương giả xuất hiện. Trong đó, tọa trấn ở chính giữa là một gã thâm uyên vương giả, nhìn qua vậy mà cùng hình dáng nữ tử của con người không có gì khác nhau. Toàn thân bao trùm lấy áo da màu đen, sau lưng hai mảnh cánh màu đen mở ra. Nàng tướng mạo cực đẹp, một mái tóc dài màu đen như là ở sau ót. Trong hai tròng mắt tràn đầy hàn ý chói mắt. Tại bên trong cặp mắt lạnh như băng của nàng, dường như có thể nhìn thấu toàn bộ thế giới. Tay phải hướng lối đi ra chỉ một cái, lập tức liền có ngàn vạn sinh vật thâm uyên ùn ùn mà ra. Hắc đế ư? Trương Huyễn Vân biến sắc, lập tức liền nhận ra vị này. Cùng giao thủ với thâm uyên vị diện hơn 6.000 năm qua. Tư liệu của huyết thần quân đoàn đối với sinh vật thâm uyên tự nhiên là rất sung túc. Mặc dù đám thâm uyên vương giả tại mỗi lần thâm uyên triều tịch đều chỉ có thể là cách không ra tay, bản thể không cách nào hàng lâm, nhưng nhiều khi cũng có hình chiếu sẽ xuất hiện. Thông qua những hình chiếu này, con người đã biết rất nhiều tên của đám thâm uyên vương giả này. Vương giả của 108 tầng thâm uyên, chí ít có hơn một nửa đã giao thủ với con người. Mà vị hắc đế trước mắt này chính là năm trong 10 thứ hạng đầu của thâm uyên vương giả. Nàng là xuất hiện qua nhiều nhất trong 6.000 năm qua. Nàng tại tầng thứ 9 của thâm uyên, chính là đế giả xếp hạng thứ 9 trong thâm uyên. Chỉ có nằm trong 10 tầng mới có tư cách xưng đế. Tại bên trong thâm uyên, nàng có địa vị siêu nhiên. Hắc đế chính là chi chủ hắc hoàng nhất tộc, có được lấy thực lực bán thần rất khủng bố, đủ để cùng so với cực hạn đấu la của con người lúc mặc tứ tự đấu khải. Vị kia thực lực rất mạnh, cho dù là hình chiếu đều từng mang đến cho thế giới loài người rất nhiều phiền toái. Lần này thâm uyên vị diện không tiếc tất cả lợi dụng khe hở, đem khe hở phong ấn mở ra. Đầu tiên xuất hiện dĩ nhiên là bản thể của vị hắc đế này. Bởi vậy có thể thấy được thâm uyên vị diện lần này là kiên quyết đến cỡ nào rồi. Hắc đế tựa hồ là nghe hiểu Trương Huyễn Vân nói, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Trương Huyễn Vân chỉ cảm thấy hai tròng mắt như là kim đâm. Tuy rằng hắn cũng đã tấn thăng đến cực hạn đấu la rồi, nhưng hắn vẫn là mới vừa tiến vào không lâu. Tại bên trên tu vi, so với vô tình đấu la cùng với hắc đế là thua kém một bậc. Thâm uyên vị diện thậm chí ngay cả bản thể hắc đế đều có thể truyền tống tới. Như vậy, các đế vương thâm uyên vương giả khác thì sao? Nếu như cũng bị truyền tống đến bên này, có thể là không cách nào đối kháng rồi. May mắn, sau khi một nhóm lớn sinh vật thâm uyên bị truyền tống tới đây, trong phong ấn vỡ ra, treo chống lấy khe hở làm năng lượng thâm uyên của bọn hắn rõ ràng giảm bớt vài phần. Được huyết thần đại trận áp chế đã lấp đầy rất nhiều. Hiển nhiên, trong lúc nhất thời không có khả năng lại truyền tống nhiều cường giả đến bên này như vậy. Năm vị thâm uyên đế vương không có trước tiên xuất kích, mà là dùng hắc đế làm trung tâm, lơ lửng tại ở chỗ sâu trong thông đạo nhìn lên cửa ra. Vô số sinh vật thâm uyên tựa như giếng phun, điên cuồng hướng ra phía ngoài khởi xướng trùng kích. Trong lúc nhất thời, phòng ngự lập tức có chút căng thẳng. May mắn, dưới tác dụng cửu đại huyết thần liên thủ, phong ấn thông đạo tạm thời là ổn định lại. Nếu không, nếu như kế tiếp còn có lượng lớn thâm uyên vương giả lao tới, đó mới là tăng thêm sự tai họa kinh khủng. Chớp mắt hỏa lực liền trở nên dày đặc tiếng nổ vang, làm cho cả thâm uyên bên trong thông đạo đã hóa thành một mảnh năng lượng phong bạo. Sinh vật thâm uyên chết đi hóa thành năng lượng thâm uyên nồng đặc, quay ngược lại trùng kích phong ấn, sinh vật thâm uyên kế tiếp tức thì tiếp tục điên cuồng công kích. Không hề nghi ngờ, 6.000 năm qua, hồn đạo khoa học kỹ thuật của con người một mực tiến bộ. Tựa như 6.000 năm trước, con người vẫn chỉ có định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, mà bây giờ cao nhất cũng đã có định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12. Ngay cả Sử Lai Khắc học viện cường đại như vậy đều có thể hủy diệt. 6.000 năm qua, khoa học kỹ thuật của con người đã cường thịnh quá nhiều so với lúc trước. Mặc dù huyết thần quân đoàn cũng không nằm trong danh sách quân bộ của quân liên bang, nhưng đến hội nghị liên bang, cho dù là dày vò thế nào, cũng không dám cắt giảm nửa phân ủng hộ đối với huyết thần quân đoàn. 6.000 năm trước sinh vật thâm uyên xâm nhập đại lục đã bị liệt vào chuyện cơ mật nhất của liên bang, mà để bảo đảm sức chiến đấu của huyết thần quân đoàn cũng bị liệt vào sự việc cần giải quyết cấp cao nhất của liên bang. Bởi vậy, 6.000 năm qua, huyết thần quân đoàn vô luận là trận phòng ngự hay các loại vũ khí đều là khoa học kỹ thuật mới nhất của liên bang. Thậm chí có chút ít vũ khí vẫn còn ở giai đoạn thí nghiệm cũng được cung cấp đến nơi này. thông qua tại bên trong chi nhánh thông đạo tác chiến không dứt cùng sinh vật thâm uyên mà để điều chỉnh cùng cải thiện. Vũ khí trang bị trước mắt của con người, coi như là đối diện với mấy vị thâm uyên vương giả này, bọn hắn cũng không sợ. Cho tới nay, phiền toái nhất của thâm uyên vị diện, đấy chính là bọn hắn có năng lực không chết. Đây cũng là lý do vì cái gì mà lúc Huyết Nhất nhìn thấy Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân có thể thôn phệ được năng lượng thâm uyên, hắn đã mừng rỡ như điên rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thể ngăn cản được, để thâm uyên vị diện không cách nào toàn diện xâm lấn thế giới loài người. Bằng không mà nói, đấu đá với một cái vị diện, tất nhiên sẽ mang lại cho toàn bộ con người tai họa tính hủy diệt. Con người một khi tử vong, nhưng là không có biện pháp phục sinh như sinh vật thâm uyên. Bởi vậy, vô luận như thế nào, nhất định Huyết Thần quân đoàn phải thủ hộ ở chỗ thâm uyên thông đạo. Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân lúc này mặt trầm như nước. Cho dù là dùng kinh nghiệm hắn đối mặt với sinh vật thâm uyên hơn 60 năm qua, lúc này trong lòng cũng không khỏi một hồi lo lắng sốt ruột. Hắn đúng là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đối với sinh vật thâm uyên, nhưng điều kiện tiên quyết là cực hạn ở trình độ nhất định đấy. Đám thâm uyên vương giả đã vô số năm không có chính thức xuất hiện ở thế giới loài người. Hắn với tư cách quân đoàn trưởng cũng không thể mạo hiểm lẻn vào thâm uyên vị diện đi thăm dò thực lực của đám thâm uyên vương giả. Về phương diện này, thân là Huyết Nhất Vô Tình Đấu La so với hắn kinh nghiệm phong phú hơn nhiều lắm. Lục Trảo Ma Hoàng cùng Nghĩ Hoàng trước sau bị chết, mang cho bọn hắn tin tưởng thật lớn. Nhưng ngũ đại vương giả theo nhau mà đến, có thể những thứ vũ khí này đã không thể có khả năng ngăn cản được. Chỉ có vũ khí phóng thích sát thương uy lực càng lớn mới có thể ngăn cản. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không rõ ràng lắm, thực lực vị Hắc Đế kia cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào. Xếp hạng thứ 9, tộc trưởng Hắc Hoàng nhất tộc. Cái thân phận này đủ để khiến Huyết Thần quân đoàn hơi có chút kiêng kỵ. Phải biết rằng, cho dù chẳng qua là xuất hiện một gã Hắc Hoàng tại bên kia chi nhánh thông đạo, đều tuyệt đối là chuyện lớn, chớ nói chi là Hắc Đế tự mình xuất hiện. Hắc Hoàng nhất tộc tại bên trong tất cả tầng thâm uyên vị diện là một chủng tộc có số lượng 10 phần thưa thớt, nhưng sức chiến đấu cá nhân lại rất cường đại. Tại bên trong bình quân chiến lực, thậm chí có thể xếp tại vị trí thứ 5 trong thâm uyên. Lúc còn trẻ, Trương Huyễn Vân cũng từng đã giao thủ cùng Hắc Hoàng. Hắn cho tới bây giờ đều hoàn toàn hiểu rõ chính mình khi đó rất chật vật. Hắc Hoàng đã lợi hại như thế, thực lực Hắc Đế có thể nghĩ là như thế nào. Tiếng nổ vang liên tiếp, mật độ hỏa lực tăng cường. Các chiến sĩ Huyết Thần quân đoàn thể hiện ra tố chất cực cao, đối mặt với trùng kích hung mãnh như thế mà không hốt hoảng chút nào. Dựa theo nhiều năm qua diễn luyện không ngừng thay đổi các loại vũ khí, một ít vũ khí dự bị đã tập trung tinh thần để sử dụng. Hù thực đạn chuẩn bị, Trương Huyễn Vân mặt trầm như nước, truyền đạt ra lệnh. Một hồn đạo khí có hình dáng ống đồng cực lớn, đường kính vượt qua 30 mét, tại cách lối ra thông đạo không xa, chậm rãi từ dưới mặt đất chui lên. Cái ống đồng này có nước sơn màu xanh sẫm, phía trên có hai hình vẽ đầu lâu xương chéo màu đen. Chẳng qua là nhìn một chút là có thể cảm nhận được nó rất khủng bố. Ống đồng nghiêng nghiêng nhắm ngay phương hướng thâm uyên thông đạo, bên trong mơ hồ có năng lượng chấn động truyền đến. Lúc này, vô số sinh vật thâm uyên bất kể một cái giá lớn đang điên cuồng công kích. Bọn hắn đã tiến càng gần đến tuyến phong tỏa cửa ra thông đạo. Hù thực đạn phóng ra, nương theo lấy một tiếng ra lệnh của Trương Huyễn Vân, bên trong ống đồng màu xanh lá sáng lên một đoàn vầng sáng màu xanh sẫm. Ngay sau đó, một cái quang cầu màu xanh sẫm liền quang lên, trên không trung kéo lê một đường vòng cung thẳng đến ở giữa cửa ra thâm uyên thông đạo. Tuyến phong tỏa lối ra thâm uyên thông đạo thoáng dừng lại một chút, phía dưới sinh vật thâm uyên lập tức thừa cơ vọt mạnh. Thế nhưng quang cầu màu xanh sẫm cực lớn đường kính gần 30 mét cũng đã rơi vào trong đó. Quang cầu không thể tránh khỏi đụng chạm lấy sinh vật thâm uyên, một màn quỷ dị xuất hiện. Sau khi sinh vật thâm uyên bị nó đụng vào, giống như là bị dính chặt, nguyên một đám không cách nào giãy giụa. Sau đó bắt đầu chậm rãi tại bên trên quang cầu bị hòa tan. Càng thêm kỳ dị chính là, bên trên quang cầu này tựa hồ có một cỗ lực hấp thụ, làm những năng lượng sinh vật thâm uyên không có biện pháp trực tiếp tán loạn. Con người nghiên cứu sinh vật thâm uyên nhiều năm như vậy, tự nhiên là cũng có một ít biện pháp. Hù thực đạn chính là một loại vũ khí bí mật chuyên môn nhằm vào sinh vật thâm uyên. Đó là lợi dụng một ít nguyên lý hồn đạo pháp trận đặc thù để tiến hành chế tác, chẳng những có thể phân giải cùng sát thương phạm vi lớn, càng là có thể sản sinh ra chất dính rất mạnh đối với năng lượng thâm uyên, từ đó để cho sinh vật thâm uyên tại sau khi chết trận không thể trước tiên đem năng lượng quay về thâm uyên vị diện. Tuy rằng đây chỉ là tình huống trị phần ngọn mà không trị phần gốc, nhưng tại thời điểm đối mặt với thâm uyên thông đạo bạo động phạm vi lớn có thể phát ra tác dụng không nhỏ. Mắt thấy hù thực đạn mang theo không ít sinh vật thâm uyên rơi vào chỗ sâu trong thâm uyên thông đạo, Trương Huyễn Vân tỉnh táo ra lệnh kích nổ. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang ở chỗ sâu trong thâm uyên thông đạo, cơ hồ là chớp mắt nổ tung một cái quang cầu cực lớn màu xanh sẫm, hào quang bắn ra bốn phía, hướng ra phía ngoài phát tán ra mảng lớn chất lỏng màu xanh biếc, sau đó nhiễm tại trên người phần lớn sinh vật thâm uyên, làm bọn nó bắt đầu bị ăn mòn kịch liệt, hơn nữa làm năng lượng thâm uyên bị nhiễm nước sơn ăn mòn khi quay về. Ở thời điểm này, sinh vật thâm uyên mạnh yếu cũng đã hiện ra. Sinh vật thâm uyên bình thường tiếp xúc với hủ thực đạn sẽ nhanh chóng tử vong, nhưng một ít sinh vật thâm uyên cường đại, bọn hắn lại có phương pháp ứng đối. Đi theo Hắc Đế cùng nhau đến đây, còn có 12 tên Hắc Hoàng thân hình rõ ràng nhỏ hơn nàng một vòng, nhưng toàn thân đều là tràn ngập khói đen. Lúc này có 6 vị Hắc Hoàng thủ hộ tại bên cạnh Hắc Đế, còn có 6 vị đã bay lên trời, trên người các nàng sương mù màu đen nồng đậm trào ra. Sương mù màu đen tiếp xúc cùng chất lỏng ăn mòn của hủ thực đạn bộc phát ra, những thứ khói đen này sẽ kịch liệt chấn động, nhưng chất lỏng ăn mòn thực sự sẽ nhanh chóng bị nhiễm, sau đó hóa thành một bộ phận của khói đen. Chính là dưới tình huống các nàng ra tay, chất lỏng ăn mòn mãnh liệt kia mới không thể sát thương càng nhiều sinh vật thâm uyên hơn nữa. Mặc dù như thế, cũng như trước để cho xu thế tấn công của sinh vật thâm uyên hơi chút ngừng lại. Sáu tên hắc hoàng bay lên trời, với tư cách chủ lực tác chiến bọn hắn rút cuộc đã xuất thủ, mà vị hắc đế nhưng vẫn như cũ đứng yên tại chỗ cũ chưa động thủ. Nàng đang lẳng lặng quan sát tình huống ở cửa ra. Sáu vị hắc hoàng bay lên, sinh vật thâm uyên khác lập tức túm tụm tại chung quanh thân thể bọn hắn. Trên người sáu gã hắc hoàng tất cả đều phóng thích ra sương mù màu đen nồng đậm. Năng lượng thâm uyên kia tựa hồ đã hoàn toàn là biến chất, ngưng tụ như huyết thành. Hồn đạo đạn pháo rơi vào trong đó, thậm chí không cách nào bạo tạc nổ tung, mà hồn đạo xạ tuyến rơi vào trong đó, cũng như là châu đất xuống biển. Sắc mặt Trương Huyễn Vân nghiêm nghị, hắn biết rõ bọn hắc hoàng nhất tộc này là dựa vào hắc phệ ma vụ mà thành danh, dường như có thể thôn phệ tất cả vật thể cùng năng lượng, hơn nữa đem cái thôn phệ được chuyển hóa làm năng lực siêu cường cho chính mình. Công phòng nhất thể, đây là năng lực thiên phú của hắc hoàng nhất tộc, thậm chí có thể nói tất cả năng lực bọn hắn đều là do cái hắc phệ ma vụ này mà đến, đều là coi đây là trụ cột. Hắc phệ ma vụ lên không, chớp mắt liền ngăn cản lại đại bộ phận công kích. Sáu gã hắc hoàng này tất cả đều tiếp cận thực lực phong hào đấu la bình thường, đương nhiên là dưới tình huống không mang đấu khải, bọn hắn yểm hộ vô cùng tốt cho lượng lớn sinh vật thâm uyên phía sau. Từng con sinh vật thâm uyên thân hình như thoi đưa liền giấu ở đằng sau hắc phệ ma vụ. Bọn hắn có tốc độ nhanh nhất, nhất định sau này chớp mắt sẽ bộc phát tốc độ có thể nhanh hơn so với tốc độ âm thanh. Trương Huyễn Vân thở sâu, đối phó hắc phệ ma vụ, biện pháp duy nhất chính là đối chiến thông qua năng lượng. Chỉ có trùng kích năng lượng vượt qua cực hạn thôn phệ của hắc phệ ma vụ mới có thể một lần hành động không cho nó có thời gian thôn phệ. Nhưng mà cái này không thể nghi ngờ sẽ hao phí năng lượng cực lớn, nhưng hiện tại cũng là đành phải làm vậy. Đúng lúc này, trong lòng Trương Huyễn Vân khẽ động, trong đầu dường như có đồ vật gì đó nổi lên. Ngay sau đó, tại sau lưng của hắn hào quang gương sáng lóe lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Long dực cực lớn màu vàng mở ra, tản ra khí huyết chấn động đậm đặc. Khí huyết kia cường thịnh đến mức, tại xuất hiện trong nháy mắt đó, thậm chí dùng tu vi Trương Huyễn Vân, khí huyết bản thân đều nhận lấy hắn dẫn dắt. Năng lượng chấn động kinh khủng tại thời khắc này dâng lên mà ra. Cái khí huyết đậm đặc kia thậm chí làm bầu trời đều xuất hiện một vòng màu vàng đỏ. Không hề nghi ngờ, từ bên trong lĩnh vực minh kính đi ra, thình lình chính là Đường Vũ Lân. Mà lúc này hai tròng mắt Đường Vũ Lân đã hoàn toàn biến thành màu vàng đỏ, khí tức bản thân càng là dao động cực kỳ không ổn định. Xung quanh thân thể từng đạo điện quang màu vàng không dứt hiện hiện ra. Ngay cả Long Nguyệt đấu khải trên người cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Ban đầu mặt ngoài đấu khải là lân phiến màu vàng, bây giờ hiện ra một tầng sương mù màu vàng đỏ phụ trợ lấy Đường Vũ Lân, toàn thân đều lộ ra có chút hư vô. Mà những thứ sương mù này giống như là nương theo lấy tim đập của hắn đang không ngừng co rút lại, bành trướng ra, lại co rút, lại bành trướng. Trong quá trình trùng lập này, đồng thời khí huyết bản thân Đường Vũ Lân chấn động cũng là không hề dừng lại. Đường Vũ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, dường như có đồ vật gì đó không chịu nổi vậy. Trong tay phải Hoàng Kim Long Thương chớp mắt xuất hiện, ngay sau đó hắn liền hóa thân thành một đạo cầu vồng màu vàng đỏ, đánh tới thẳng đến Thâm Uyên Thông Đạo. "Đường Vũ Lân, ngươi!" Trương Huyễn Vân bị dọa cho nhảy dựng, lập tức quát to một tiếng. Tiểu tử này thế nhưng là trụ cột vững vàng của Huyết Thần Quân Đoàn trong tương lai đối phó Thâm Uyên Vị Diện, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. May mắn, Đường Vũ Lân cũng không xâm nhập, chẳng qua là Hoàng Kim Long Thương trong tay đột nhiên đâm ra. Thân tại không trung, một tiếng sục sôi long ngâm chớp mắt bộc phát, một con cự long màu vàng mãnh liệt từ Hoàng Kim Long Thương phun ra. Kim Long dương nanh múa vuốt, chớp mắt lướt qua trời cao, trực tiếp phóng lên Hắc Phệ Ma Vụ. Hắc Phệ Ma Vụ đã tăng lên tới khoảng cách 1000 mét bên trên cửa ra. Toa hình ma phía sau chớp mắt xuyên qua ma vụ bay lên trời, hóa thành từng đạo sắc bén. Bọn hắn muốn hướng về lối đi ra đột phá ra ngoài, nhưng vào lúc này Đường Vũ Lân thông qua Hoàng Kim Long Thương đâm ra Kim Long đã đến. Kim Long gào thét, cường đại trước đó chưa từng có. Phần đuôi cự long màu vàng thậm chí nối tại phía trên Hoàng Kim Long Thương. Đâm ra một phát này, chiều dài Kim Long liền vượt qua 500 mét. Kim Long khí thế lừng lẫy, long dực cực lớn, dường như tại nháy mắt muốn đem chọn cái thông đạo đều che lấp đầy. Đường Vũ Lân trước sau thôn phệ toàn bộ năng lượng sinh mệnh của Lục Trảo Ma Hoàng cùng Nghĩ Hoàng. Mặc dù đại bộ phận năng lượng trong đó đều bị hạt giống sinh mệnh thôn phệ, nhưng hạt giống sinh mệnh thôn phệ chủ yếu vẫn là hạt giống vị diện của hai đại vương giả để bổ sung. Trong cái hạt giống vị diện kia ẩn chứa pháp tắc cùng với sinh mệnh bản nguyên vị diện, đó mới là thứ nó cần nhất. Hạt giống sinh mệnh với tư cách là thể ký sinh, nên Đường Vũ Lân vốn là từ đó đã nhận được chỗ tốt cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa thôn phệ năng lượng sinh mệnh hai đại vương giả, trong lúc nhất thời thân thể của hắn đã như là muốn nổ tung rất thống khổ. Cũng không phải thôn phệ bao nhiêu đều có thể hấp thu hết. Long hạch cùng hồn hạch đã toàn lực hấp thu, nhưng cuối cùng cũng không có khả năng hấp thu hết. Thời điểm lúc hai đại hạch tâm đều tạm thời bão hòa, Đường Vũ Lân giống như là cái bóng da bơm hơi. Toàn thân nhìn qua bình thường, trên thực tế đã có loại bành trướng, cảm giác tùy thời đều có thể nổ tung. May mắn phong ấn Kim Long Vương bị năng lượng sinh mệnh khổng lồ của bản thân Đường Vũ Lân ảnh hưởng, bị áp chế nên không có xảy ra vấn đề gì. Nếu không, trong ngoài đan sen, chính hắn nhất định sẽ không chịu nổi. Cho nên lúc này hắn cần Đấy chính là chút xuống, đem năng lượng dư thừa trong cơ thể mình không hấp thu được đổ ra ngoài. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể từ trạng thái như là bom hẹn giờ để khôi phục lại. Lúc này mới có Kim Long 500m xuất hiện, cho dù là tu vi của hắn tương lai tăng lên tới Phong Hào Đấu La, cũng chưa chắc có thể đâm ra một thương như vậy. Nhưng hắn hiện tại là có thể, tu vi hồn lực Đường Vũ Lân vốn cũng đã là hơn 60 cấp. Hơn nữa khí huyết chi lực cường đại của Kim Long Vương cùng với nhị tự đấu khải tăng phúc, chỉnh thể tu vi đã có thể so sánh cùng Phong Hào Đấu La không mặc đấu khải. Mà giờ khắc này, hắn đâm ra một phát này cũng đã xa xa vượt qua phạm trù Phong Hào Đấu La, thậm chí là đã vượt qua cấp độ siêu cấp đấu la. Đơn giản mà nói, cái này tương đương với việc đem năng lượng sinh mệnh của Nghĩ Hoàng cùng với Lục Trảo Ma Hoàng chuyển hóa làm công kích chính mình. Một thương đâm ra này uy năng mạnh có thể nghĩ. Toa hình ma chạm vào cự long màu vàng liền bốc cháy lên sương mù màu vàng đỏ, sau đó liền hóa thành hình thái năng lượng thâm uyên giật tán hướng chung quanh. Nhưng quỷ dị là, những thứ năng lượng thâm uyên này vừa mới bắt đầu giật tán, rõ ràng đã bị Kim Long trực tiếp hấp thụ mất, sau đó biến thành một bộ phận năng lượng của Kim Long. Lúc này Kim Long giống như là một bộ phận của Hoàng Kim Long Thương, là Hoàng Kim Long Thương hữu hiệu kéo dài tới. Những nơi Kim Long đi qua, hầu như toa hình ma không thể xông qua. Kim Long kia có khí huyết chấn động vô hình rất khủng bố. Cái loại khí tức này khủng bố ngang ngược đến mức tận cùng. Cho dù là ngũ đại thâm uyên vương giả tại chỗ sâu trong thâm uyên cũng không khỏi hơi chút động dung. Oanh lên một tiếng, đầu rồng khổng lồ của Kim Long đột nhiên nhảy vào bên trong hắc vệ ma vụ do 6 gã hắc hoàng ngưng tụ mà thành. Cơ hồ là trong chốc lát, hai màu hào quang vàng đen trên không trung hoàn thành trùng hợp, nổ lớn kinh khủng trong không khí liên tiếp bộc phát. Toàn bộ thâm uyên thông đạo đều hơi chút chập chờn. Nhưng hai màu vàng đen dây dưa chẳng qua là duy trì rất ngắn, chớp mắt khói đen cũng đã bỗng nhiên nổ tung tiêu tán, lộ ra 6 gã hắc hoàng đằng sau rõ ràng có chút ngạc nhiên. Sau đó Kim Long kia dương nanh múa vuốt liền đem bọn hắn chớp mắt thôn phệ. 6 gã hắc hoàng thậm chí ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không thể phát ra. Khí huyết chấn động kinh khủng thiêu đốt 6 gã hắc hoàng, lại hóa thành một bộ phận của Kim Long. Kim Long đột nhiên từ 500m biến thành 1000m. Phía sau chỉ có một đạo ánh sáng màu vàng tại phía trên Hoàng Kim Long Thương. Chớp mắt Kim Long cực lớn đã nhảy vào phía dưới, lắc đầu vẫy đuôi phóng thẳng đến ở chỗ sâu trong thâm uyên. Đúng lúc này Hắc Đế động đậy, năm vị vương giả ở bên cạnh nàng thân hình chẳng qua là có chút lóe lên liền đã đến phía trước Kim Long. Trên người Kim Long mãnh liệt sáng lên màu vàng đỏ, đem thân thể của nàng chiếu sáng. Sắc mặt Hắc Đế biểu lộ lạnh như băng, tóc đen sau đầu như hình dáng mâm tròn đột nhiên biến dài. Thâm sâu màu đen, dường như ở sau lưng nàng mở ra một cái hắc động thật lớn, mà chính nàng giống như là hạch tâm toàn bộ hắc động, có chút uốn éo. Bên trong thâm uyên thông đạo tất cả sáng lên, ánh sáng trên người Kim Long đều tại chớp mắt bị cắn nuốt mất một bộ phận. Kim Long dài ngàn mét tối thiểu rút nhỏ 1/3, sau đó mới đột nhiên đụng vào trong hắc động kia. Hắc động thâm sâu, vô quang cô ảnh, Kim Long thật lớn như thế chui vào trong đó, vậy mà chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bên trong thâm uyên thông đạo rõ ràng chấn động thoáng một phát. Bên trong hắc động một chùm sương mù màu vàng đỏ kích động tràn ra. Toàn bộ bên trong thông đạo cũng tiếp theo kịch liệt chấn động lên. Lượng lớn sinh vật thâm uyên hơi yếu bị chấn động nứt vỡ, hóa thành năng lượng thâm uyên. Một bộ phận năng lượng thâm uyên bị hút trở về thâm uyên vị diện, còn có một bộ phận rõ ràng bay về phía Đường Vũ Lân, trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Trong mắt Đường Vũ Lân màu vàng đỏ lần nữa kích động lên. Hoàng Kim Long Thương trong tay trước chỉ, chung quanh thân thể sóng khí màu vàng đỏ cuồn cuộn. Toàn thân đều tản ra một loại khí tức tràn trề cường đại không thể địch lại. Hắc động co rút lại, Hắc Đế một lần nữa xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Đường Vũ Lân, âm thanh lạnh như băng vang vọng tại trong toàn bộ động quật. Là ngươi ư? Ba chữ đơn giản lại làm tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ ràng. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị trận pháp, đồng tử huyết nhất rõ ràng co rút lại một chút. Hắc Đế miệng phun ra tiếng người hắn một điểm cũng không kinh ngạc. Hắn có chút khẩn trương, chính là do Hắc Đế nhất định đã nhận ra Đường Vũ Lân chính là người đã thôn phệ hai vị thâm uyên vương giả lúc nãy. Thâm uyên 108 tầng, đây là nguyên vẹn thâm uyên, nguyên vẹn một cái vị diện. Hai tầng bị vỡ vụn, nhìn số lượng không phải quá nhiều, nhưng trên thực tế lại sẽ dung chuyển toàn bộ thâm uyên vị diện bản nguyên. Chỉ cần có thể tiếp tục như vậy nữa, tính là không thể phá hủy thâm uyên, ít nhất cũng có thể để cho thâm uyên vị diện sợ tới mức chủ động đoạn tuyệt thông đạo, từ đó để cho con người triệt để giải quyết khối u ác tính này. Rất hiển nhiên, Hắc Đế phát hiện điểm này, như vậy tiếp theo không hề nghi ngờ, bọn hắn chắc chắn toàn lực ứng phó, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh chết Đường Vũ Lân, để giải quyết cái tai họa này đối với thâm uyên vị diện. Giờ khắc này, huyết nhất có chút đã hối hận, hắn hối hận vì đã bại lộ Đường Vũ Lân quá sớm. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì thâm uyên vị diện bộc phát quá mức đột nhiên. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ đợi đến lúc Đường Vũ Lân trở nên càng cường đại hơn mới phát động. Nếu như Vũ Lân có thể có được cấp độ thực lực như của hắn, tăng thêm năng lực thôn phệ của Hoàng Kim Long Thương, có lẽ thật có thể duy nhất một lần giải quyết phiền toái của thâm uyên vị diện. Huyễn Vân, coi chừng! Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí hét lớn một tiếng. Trương Huyễn Vân lập tức hiểu ý, hắn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân, tùy thời chuẩn bị bảo hộ an toàn cho Đường Vũ Lân. Nếu là đã bị đối phương phát hiện rồi, như vậy bọn hắn có khả năng làm chính là không hề giữ lại bảo vệ tốt cho Đường Vũ Lân, để tránh hắn xảy ra vấn đề. Tập